Dĩ Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một câu chuyện của người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với một bút danh rất đặc biệt, Hoa của Quỷ. Và câu chuyện ngày hôm nay tác giả sẽ viết về chủ đề duyên âm, một chủ đề mà Thuận tin rằng được rất nhiều quý vị yêu cầu và yêu mến. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ được diễn biến như thế nào, mối duyên âm đó sẽ diễn biến ra sao thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Tôi tên là Ngọc Linh. Dưới đây là câu chuyện của chính cuộc đời tôi. Có thể đối với mọi người nó rất hoang đường, nhưng đó là sự thật. Tôi đã lấy quỷ làm chồng. Linh. Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấp thoáng bên tai có người gọi mình. Tôi từ từ mở mắt ra. Căn phòng của tôi tối đen. Quái lạ, rõ ràng trước khi ngủ tôi lúc nào cũng bật đèn nhỏ trong phòng. Không lẽ là cúp điện? Ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng rọi thẳng qua cửa sổ vào phòng tôi. Lúc này tôi mới lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen của người đàn ông. Người đó đang ngồi ở phía cuối giường. Tim tôi giật thót lên một cái. Sự hoảng sợ khiến tôi quên cả việc la lên. Đột nhiên cái bóng đó lao thẳng lên người tôi. Cả người tôi cứng ngắc, lồng ngực nặng trĩu, miệng hét lên một cái nhưng không thành tiếng. Một giọng nói trầm ngâm cất lên. Không được quen anh ta. Cái bóng đó kề xuống cổ tôi, lập tức một cơn đau từ cổ truyền đến. Cái bóng đó đã cắn tôi. Một lần nữa, giọng nói âm u đó lại cất lên. Đừng để tôi giận, nghe không? Tôi giật mình thức dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Kể từ khi tôi nhận lời làm bạn gái Phú, thì bắt đầu có những giấc mơ kỳ lạ về một người đàn ông. Trong mơ, người đó luôn tỏ ra khó chịu và bắt tôi phải chia tay với Phú. Thật ra tôi không yêu Phú. Đối với tôi tình yêu vốn không quan trọng. Vì thấy Phú khá chân thành, luôn quan tâm chăm sóc cho tôi, nên tôi quyết định nhận lời Phú. Tôi và Phú biết nhau đã được 3 năm, kể từ ngày Phú mới bước chân vào công ty tôi. Cho tới hiện giờ, Phú đã là thư ký cho tôi. Tôi định sau khi kết hôn sẽ nói với cha để Phú lên làm phó giám đốc. Tôi nhìn đồng hồ, hiện giờ đã gần 6 giờ sáng. Tôi bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Đứng trước gương, toàn thân tôi ớn lạnh. Trên cổ tôi xuất hiện một dấu răng. Bóng đèn trong toilet chợt không ngừng chớp tắt. Tôi sợ hãi lùi về sau. Lưng tôi dựa vào vách tường, hai tay run rẩy nắm vào nhau. Tôi khẽ thì thầm. Tôi sợ, đừng dọa tôi. Ngay lập tức bóng đèn thôi chớp tắt. Tôi thở ra một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Chuông điện thoại vang lên bên ngoài. Tôi vội vàng đi ra nhấc máy. Em chuẩn bị xong chưa? Anh đến đón em nhé. Giọng Phú dịu dàng từ đầu dây bên kia phát ra. Hôm nay chúng tôi phải đi khảo sát ở một nơi khá xa, nên đã hẹn phải đi sớm để đến kịp giờ. Em xong rồi, anh chạy lại đi. Nói xong điện thoại, tôi ngồi xuống giường thử người ra suy nghĩ. Có lẽ tôi đã bị duyên âm như lời người ta thường nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi nghĩ mình sẽ bị đau tim mất. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh Thi, bạn thân nhất của tôi. Sau mấy hồi chuông, tiếng ngáy ngủ của nó vang lên. Alo, mới sáng mà mày gọi sớm thế. Hôm trước mày có nói với tao, mày biết một bà thầy bói giỏi phải không? Hai hôm nữa đưa tao đi xem nhé. Giọng của anh Thi tỉnh táo hơn vài phần, nó có chút kích động lên tiếng. Giờ mày đã tin tao rồi chứ gì? Có phải bị người ta phá nữa phải không? Ngừng một chút, anh Thi lại nói tiếp. Mày cũng đừng sợ, chỉ cần đi cắt duyên âm là xong. Tôi ậm ừ một cái, nói chuyện thêm mấy câu thì chúng tôi cúp máy. Lúc này Phú cũng vừa đến. Mở cửa ra đã thấy Phú mỉm cười. Ánh mắt Phú sáng ngời tràn đầy sức sống. Thấy vẻ mặt của tôi, Phú chợt thay đổi sắc mặt. Anh lo lắng nắm lấy tay tôi. Em sao vậy? Sắc mặt em kém quá, không khỏe ở đâu sao? Hôm nay tôi cố ý chọn một cái áo cổ cao để che đi dấu răng trên cổ. Tôi sợ Phú thấy sẽ hiểu lầm. Lúc đó tôi cũng không có cách nào giải thích được. Không sao, em chỉ là ngủ không được ngon thôi. Vừa vào xe, Phú đã đưa một phần ăn sáng cho tôi. Tôi mỉm cười nhận lấy. Mua là được rồi, Sao phải tự tay làm? Ngủ thêm một chút không phải tốt sao? Phú vừa lái xe vừa nói. Anh thích nhìn em ăn đồ anh làm. Tôi im lặng, trong lòng có chút cảm động. Hai ngày sau, anh Thi đúng hẹn đến đón tôi. Anh Thi đưa tôi đến một căn nhà khá xa thành phố. Vừa bước tới tôi đã ngửi thấy mùi nhang. Từ trong nhà một bà lão tóc bạc đi ra. Dù trong bà lão đã khá già, nhưng dáng đi thẳng tắp, nhìn thần thái vẫn còn rất minh mẫn. Bà Đồng, đây là bạn cháu tên Ngọc Linh. Hôm trước cháu có nói với bà. Nay cháu đưa nó tới, mong bà giúp đỡ. Bà Đồng đưa mắt nhìn tôi, sắc mặt bà rất nghiêm túc. Bà Đồng cất giọng khàn khàn. Vào trong rồi nói. Chúng tôi nghe vậy liền theo sau bà Đồng vào nhà. Tôi vừa bước qua cửa, chuồng gió phía trên vang lên những âm thanh leng keng. Nhưng lạ một chỗ, trời hoàn toàn không có gió, một chút cũng không. Tôi và anh Thi còn chưa kịp ngồi xuống, thì bà Đồng đã lập tức lên tiếng. Giọng bà có vẻ gấp gáp. Vòng theo nữ này rất lạ, ta không có biện pháp đổi đi. Đây không đơn giản là duyên âm. Ngoài vong này ra, ta thấy trong người nữ này còn có bùa. Tôi và anh Thi không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau. Bà Đồng lại lên tiếng. Về đi, 3 ngày nữa hãy quay lại. Cái vòng này ta tạm thời không giúp được, nhưng về bùa trong người nữ thì ta có thể giải. Tôi thắc mắc. Cháu bị bùa gì ạ? Ngoài những giấc mơ kỳ lạ, cháu không thấy trong người mình có gì không ổn. Bà Đồng trả lời. Là bùa yêu. Vừa dứt lời, cây gương bát quái được treo trên cửa đột nhiên rơi xuống vỡ nát. Mau về đi. Bà Đồng nhíu mày lạnh giọng nói. Tôi và anh Thi cũng không nán lại, hai đứa nhanh chóng bước ra ngoài. Không biết bằng một cách nào đó tôi đã xuất hiện ở đây, trên một giao lộ lớn. Xung quanh tôi không một bóng người, cũng chẳng có một chiếc xe nào chạy qua. Tôi hoang mang nhìn tứ phía, cảm giác lạc lõng đến đáng sợ. Đầu đó có tiếng cười trẻ con vọng lại. Tôi cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng cười đó, nhưng không sao thấy được. Đột nhiên trên vai có cảm giác nặng trĩu. Tôi không thể nào tin được khi phát hiện hai cái chân nhỏ xíu ở trước ngực, một đứa nhỏ đang ngồi trên vai tôi. Tôi sợ hãi thét lên, chân tay liên tục cua loạn xạ. Phịch. Đứa nhỏ đó từ từ bỏ lại tôi, miệng nó vẫn cười rộng đến tận mang tai. Trong mắt nó tôi thấy cả sâu bọ bỏ lúc nhúc. Không một chút do dự, tôi quay người điên cuồng bỏ chạy. Đột nhiên tay tôi bị nắm lấy, cả người tôi bị giữ lại một cách bất ngờ. Người giữ tôi lại không ai khác chính là người đàn ông tôi thường mơ thấy. Lần này hình ảnh của người đàn ông đã bắt đầu rõ ràng. Người này nhìn còn rất trẻ, có thể là bằng tuổi với tôi. Nước da anh ta trắng xanh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ. Bàn tay đang giữ chặt tôi lạnh như nước đá. Theo tôi. Nói rồi anh ta kéo tôi đi một cách thô bạo. Cảnh vật đột nhiên không ngừng thay đổi. Đầu tiên tôi thấy mình và anh ta đang đứng trước khách sạn Vinh Hải. Nhìn bảng hiệu tôi còn thấy rõ cả địa chỉ. Sau đó là đứng trước cửa phòng 302. Anh ta giơ tay chỉ về phía cửa phòng, lạnh giọng nói. Vào đó. Tôi thoáng bối rối. Mà cũng muốn đi khách sạn làm chuyện đó sao? Thấy vẻ mặt của tôi anh ta có chút bất lực. Lần nữa nghiến răng lên tiếng. Tới đây. Vào đó. Lần này tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã giật mình tỉnh giấc. Có điều kỳ lạ là hình ảnh về anh ta tôi quên mất hoàn toàn. Nhưng tên và địa chỉ cũng như số phòng của khách sạn tôi lại nhớ rất rõ. Tại sao anh ta muốn tôi đến đó? Từ lúc cùng Phú đi khảo sát về cũng đã được 2 ngày. Vốn chẳng muốn quan tâm nhưng tôi chẳng cách nào bỏ mặc được. Lòng cứ thấp thỏm gì đó khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi nhìn đồng hồ, hiện đã là 10 giờ đêm. Tôi hít sâu một hơi rồi nhanh chóng đứng dậy thay đồ. Khách sạn Vinh Hải. Tôi nói với tiếp tân có bạn bên trong, sau đó cứ như thế mà đi tới phòng 302. Tôi do dự một chút rồi cũng gõ cửa. Trong phòng một giọng nam hỏi ra. Ai vậy? Tôi nhíu mày kinh ngạc. Giọng nói này không hề xa lạ. Đó là Phú. Tôi tiếp tục gõ cửa. Rất nhanh cửa đã được mở ra. Phú đứng trước mặt tôi. Trên người Phú chỉ quấn một cái khăn. Nhìn vào trong, một người con gái đang dùng chăn che lấy cơ thể lóa lộ của mình. Phú nhìn tôi quá đỗi kinh sợ, chân tay Phú quính quáng, miệng lắp bắp cố gắng giải thích. Linh, em nghe anh nói, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Anh uống say, sau đó bị bạn bè đưa tới. Anh cũng không biết sao cô ta ở đây. Vừa tỉnh lại đã thấy cô ta bên cạnh. Linh. Không hiểu sao tôi không hề giận, lại cảm thấy muốn tin những gì Phú nói. Không, tôi không phải như vậy. Đáng lý ra tôi phải cho Phú một cái tát rồi chia tay. Sự phản bội đã rõ ràng trước mặt, sao tôi vẫn muốn tin những lời nói dối buồn cười đó. Tôi nhắm mắt lại, nhớ đến những lời bà Đồng đã nói. Sự hoang mang và tức giận khiến tôi cắn môi đến bật máu, cũng chỉ muốn để bản thân mình tỉnh táo lại. Tôi nghe thấy giọng mình có chút run rẩy. Tối rồi, chúng ta về đi. Mày gặp rồi anh từ từ giải thích. Phú giống như chút được gánh nặng, liền nắm tay tôi, dùng giọng điệu yêu thương đáp lời. Được được, em đợi anh. Anh vào mặc đồ rồi sẽ đưa em về. Không cần đâu, em đến đây bằng xe. Nói xong tôi quay người bỏ đi. Sáng hôm sau tôi và anh thì đúng hẹn đến gặp bà Đồng. Bà Đồng sớm đã đứng đợi chúng tôi. Vẫn như trước, cả ba cùng đi vào nhà. Lần này tôi được ngồi đối diện với bà Đồng, còn anh Thi thì ngồi một bên, khoảng cách khá xa. Bà Đồng đốt ba cây nhang, rồi quơ xung quanh tôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Như một phép màu, ba cây nhang tàn nhanh chóng. Khi chỉ còn ít hơn nửa cây, bà Đồng đột nhiên dùng ba cây nhang đâm thẳng vào lòng bàn tay của mình. Tôi và anh Thi khẽ giật mình, cả hai cùng thấp giọng hô một tiếng. Tiếp theo bà Đồng lấy tay bị ba cây nhang làm phỏng, không ngừng sờ vào ngực trái của tôi. Rồi bà Đồng cũng lấy bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt ve một cành bông hồng trắng. Chỉ trong tích tắc, bông hoa ấy đen rồi lại héo khô. Trong lòng tôi có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ. Xong rồi, nhưng ta khuyên nữ nên cẩn thận. Người làm bùa này không phải tầm thường. Ta giải bùa nhưng người đó không bị quật lại. Hơn nữa, vong theo nữ cũng không cách nào tiếp cận người đó. Người mà ma quỷ tránh xa thì có bao nhiêu đáng sợ chứ. Tôi cùng anh Thi cảm ơn và gửi bà Đồng ít tiền rồi cả hai ra về. Không ngờ sẽ có ngày tôi biết đến những chuyện mà khoa học cũng không cách nào chứng minh được. Và tôi cũng không ngờ rằng đây chỉ là khởi đầu cho những chuỗi ngày quỷ dị sau này của tôi. Phú vừa về tới nhà liền bị mẹ hắn tát cho một bạt tay. Vẻ mặt bà Hằng tỏ ra vô cùng tức giận. Tao đã nói với mày mọi chuyện phải hết sức cẩn thận. Bên cạnh nó có vong theo bảo vệ. Vậy mà mày dám ngủ với gái để nó phát hiện. Phú ôm một bên mặt. Hắn sợ hãi cúi đầu, miệng lý nhí giải thích. Còn đã cho một ma nhi ngăn cản cô ta gặp cái vong kia. Không ngờ cái vong đó lại tìm được. Còn mạnh hơn cả ma nhi mà con nuôi mấy năm nay. Bà Hằng nghe xong càng thêm tức giận. Bà ta ngồi xuống ghế tiện tay lấy tách trà đập vỡ. Lúc này những cái hũ màu đen quỷ dị được để trên một cái bàn thờ chính điện. Chúng không ngừng rung lắc, như có như không, từ trong những cái bình phát ra những tiếng gầm gừ. Phú sợ hãi quỳ rạp xuống đất, cơ thể hắn run lên bần bật. Tao đã nói cái vòng đó không đơn giản, vậy mà. Ngừng một lúc, bà Hằng nghiến răng nói tiếp. Mày có biết bùa yêu được giải được không? Chỉ còn chút nữa là mày đã lấy được nó. Cả cái gia sản đó sớm muộn cũng thuộc về mày. Tao xem bây giờ mày giải quyết làm sao. Sau khi rời khỏi nhà bà Đồng, tôi và anh Thi tìm một quán cà phê để nói chuyện. Từ lúc bùa yêu được giải, đầu óc tôi minh mẫn hơn nhiều. Sau khi suy nghĩ lại, tôi nhận ra những năm nay Phú đã qua mặt tôi rất nhiều lần. Công ty đôi lần bị thua lỗ cũng do Phú mà ra. Từ nãy đến giờ, điện thoại tôi không ngừng đổ chuông. Không gọi được, Phú liên tục nhắn tin. Cuối cùng tôi để anh Thi về trước, rồi hẹn Phú đến nói chuyện. Tôi nghĩ đã đến lúc kết thúc tất cả. Phú đi tới ngồi đối diện tôi. Ánh mắt hắn ta nhìn tôi như đang dò xét. Tôi mỉm cười một cách thản nhiên, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh mà lên tiếng. Tôi không nghĩ tình cũng chút nghĩa, nên sẽ không truy cứu việc anh làm với công ty. Từ mai anh không cần đi làm nữa. Còn có chuyện của chúng ta, đến đây là dừng lại. Tôi thấy Phú mắt đỏ hoe, nhưng đó không phải là vì đau khổ, mà đó là vì hắn ta đang tức giận. Không còn ngữ khí dịu dàng, hắn nói với giọng lạnh khốc. Nếu em dám rời khỏi tôi lúc này, tôi không chắc em có thể sống bình yên đâu. Chỉ cần em chịu bỏ qua tất cả rồi cùng tôi kết hôn, Tôi đảm bảo mọi chuyện sau này sẽ không làm em khó chịu nữa. Tôi nhíu mày, hắn ta sao có thể trơ trẽn như vậy? Cơn giận dữ khiến tôi run rẩy. Chỉ trong nháy mắt, tôi đã hất ly nước bên cạnh lên người Phú. Phú lập tức đứng phắt dậy, tôi cũng nhanh chóng đứng lên. Phú còn chưa kịp phản ứng, tôi đã túm cổ áo của hắn ta kéo lại mình. Anh đang uy hiếp tôi sao? Vậy tôi cũng muốn xem thử, anh còn có thể bám lấy tôi như đỉa đến bao giờ? Bên nhà của Phú, mẹ con hắn đang làm bùa ngải. Phú đưa cho bà Hằng vài sợi tóc, đó là tóc hắn lấy được của Ngọc Linh. Bà Hằng nhận lấy, rồi buộc cọng chỉ màu đỏ, đã nhúng qua máu gà lên mấy sợi tóc. Tiếp theo, bà ta để tóc Ngọc Linh vào một trong những cái hũ màu đen trên bàn thờ. Bà Hằng cầm một con dao, cắt mạnh vào lòng bàn tay. Máu lập tức chảy từ tay bà ta xuống cái hũ đen đó. Có tiếng khóc thút thít vang lên, một giọng nữ nức nở đầy sự quỷ dị phát ra trong hư vô. Máu, muốn nữa, cho tôi, cho tôi. Phú kế bên nuốt nước bọt, hắn ta ngoan ngoãn đứng nép sau mẹ mình. Chỉ cần làm việc cho tao, mày sẽ lại có máu. Giọng bà Hằng đầy vẻ dụ hoặc. Tháng này vốn là mùa hè nóng bức, vậy mà tôi lại cảm thấy lạnh đến kinh người. Cơ thể tôi không còn sức, bụng liên tục quặn đau. Bên tai tôi dường như có tiếng ai đó đang gọi. Tôi ú ớ cố gắng đáp lời, nhưng còn chưa kịp phát ra âm thanh. Thì từ đâu, một bàn tay lạnh ngắt bịt miệng tôi lại. Tôi bắt đầu không còn tỉnh táo, tai cũng ù đi. Một màu đen tăm tối bao trùm lấy tôi. Tất cả rơi vào yên tĩnh. Tôi thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay của người đàn ông trong mơ. Cơn đau bụng cũng đã không còn, cơ thể như nhẹ hẳn đi. Nơi này là một bãi đất trống, bao quanh là những mảng cây cao lớn um tùm. Anh là ai? Đây là lần đầu tiên tôi bình tĩnh nói chuyện cùng người đàn ông này. Không hiểu sao tôi không còn sợ anh ta nữa, thay vào đó là cảm giác yên tâm kỳ lạ. Lâm Phong. Giọng Lâm Phong vẫn như cũ, không có bất kỳ cảm xúc nào. Không để chúng tôi nói tiếp, một giọng nữ ma mị gọi tên tôi. Ngọc Linh, Ngọc Linh, Ngọc Linh. Lúc này, Lâm Phong đã giấu cho tôi giữ im lặng. Anh kề sát tay tôi thì thầm. Nhớ kỹ, đừng tùy tiện mở cửa. Tôi hơi khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Lâm Phong đột nhiên vuốt tóc tôi. Ẩn sâu trong đôi mắt u ám ấy chính là sự lo lắng không thể che giấu. Tôi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Bên ngoài tiếng của anh Thi gọi vào. Ngọc Linh, mau ra mở cửa cho tao. Tôi nhìn đồng hồ, đã là 23:57. Tôi hơi bất ngờ khi anh Thi đến đây giờ này. Tôi đi đến dự định mở cửa, nhưng rồi tôi chợt khựng lại khi tay mình vừa chạm vào tay nắm. Lời của Lâm Phong hiện lên trong đầu tôi, một sự cảm xấu khiến cho tôi do dự. Anh thì bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn. Ngọc Linh, mau mở cửa. Giây phút này, tôi dám chắc người bên ngoài không phải anh Thi. Dường như thứ bên ngoài đã tức giận, nó bắt đầu đập cửa. Âm thanh rầm rầm không ngừng vang lên. Tim tôi đập nhanh vì quá kích động cùng sợ hãi. Tôi lấy hết can đảm nhìn qua mắt thần trên cửa. Ngay lập tức, tôi thét lên một tiếng kinh hãi, cơ thể không tự chủ được mà té xuống sàn. Tôi liên tục lùi về sau, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Trước cửa nhà tôi là một ma nữ với hình dạng đáng sợ đứng đó. Tóc cô ta xõa dài, mặc một độ màu trắng lấm lem bùn đất. Đôi mắt cô ta trắng dã với những đường vân màu đen quỷ dị. Một bên mặt nát bét, máu thịt lẫn lộn. Cổ họng cô ta bị lở loét nghiêm trọng. Tôi thấy cả dây thanh quản bên trong. Cơn đau bụng lần nữa ập đến. Tôi cuộn mình lại quằn quại trên sàn nhà. Nước mắt tôi chợt rơi. Sự đau đớn, sợ hãi cùng bất lực khiến tôi như sụp đổ. Một làn gió mát lạnh từ đâu thổi đến, giống như nó đang ôm trọn tôi vào lòng. Tôi chợt có suy nghĩ, cơn gió lạ này chính là Lâm Phong. Chuông điện thoại của tôi vang lên, trên màn hình hiển thị tên anh Thi. Tôi cố gắng đi tới nhấc máy. Mày ổn không? Tao đang ở trước cửa nhà mày nè. Vừa rồi tao mơ lạ lắm. Nghe anh Thi nói xong, lòng tôi mừng rỡ như điên. Mày đợi tao một chút. Mặc kệ cơn đau, tôi lao nhanh ra cửa. Nhìn qua mắt thần, tôi mừng đến phát khóc. Thật là anh Thi đã đến. Tôi mở cửa rồi ôm chầm lấy nó. Anh thì hơi bất ngờ, rồi như phát hiện ra chuyện gì. Nó lo lắng hỏi tôi. Mày làm sao vậy? Mồ hôi ướt hết cả người thế này. Tôi thút thít trả lời. Tao đau bụng quá mày à. Dạo này tao toàn nhìn thấy cái thứ không sạch sẽ. Khoan hãy nói, để tao đưa mày vào viện khám đã. Anh Thi đưa tôi vào bệnh viện. Các bác sĩ dùng mọi biện pháp giúp tôi kiểm tra, nhưng vẫn không biết nguyên nhân khiến tôi đau bụng. Họ chỉ có thể giúp tôi tiêm thuốc giảm đau. Tôi và anh Thi về tới nhà cũng đã 3 giờ sáng. Chúng tôi cùng nằm chung một chiếc giường. Lúc này anh Thi mới kể lại cho tôi nghe nguyên nhân nó đột nhiên đến nhà tôi. Hóa ra trong lúc ngủ, anh Thi mơ thấy một người đàn ông. Anh ta kêu nó đến nhà tôi cần giúp đỡ. Nhưng anh Thi vốn mê ngủ không chịu tỉnh. Cuối cùng nó bị một bàn tay lạnh ngắt kéo chân. Anh Thi giật mình thức dậy. Bên tai nó nghe được giọng nam lớn tiếng. Đi! Nó hoảng loạn liền đến nhà tôi trong đêm. Nghe nó kể, tôi dám khẳng định đó là Lâm Phong. Tôi cũng kể cho nó nghe những chuyện quỷ sự mình đã gặp. Chúng tôi đều cho rằng mọi chuyện có liên quan đến Phú. Trời chưa sáng, tôi và anh Thi đã cùng nhau đến gặp bà Đồng. Từ trong nhà bà Đồng đi ra với vẻ mặt trầm trọng. Lần này cả việc mời chúng tôi vào nhà nói chuyện bà cũng không làm. Ta đã nói người làm bùa yêu với nữ không tầm thường. Này họ đã hạ ngải với nữ, mà ngải này chính là ngải ma. Loại ngải này không những làm hại cơ thể, mà người bị hạ ngải còn bị ma quỷ quấy rầy. Tôi và anh Thi nghe xong đều sợ hãi. Anh Thi lo lắng cho tôi. Nó cất giọng nhờ bà. Xin bà giúp bạn cháu với ạ. Chúng cháu sẽ không quên ân tình của bà. Bà Đồng lắc đầu rồi xua tay với chúng tôi. Ta già rồi, lực bất tòng tâm. Nếu miễn cưỡng xen vào, chị e mạng già sẽ vong. Anh Thi còn muốn tiếp tục cầu xin, thì tôi đã vội giữ nó lại. Khi vừa đến đây, tôi đã nhìn ra kết quả từ vẻ mặt của bà Đồng. Chúng cháu về trước, đã làm phiền bà rồi ạ. Bà Đồng im lặng nhìn tôi một chút rồi cứ thế lặng lẽ quay vào nhà. Anh Thi với đôi mắt ngấn lệ nói. Tối tao lại đến nhà mày ngủ nhé. Hơn ai hết tôi biết anh Thi rất sợ ma. Chẳng qua là nó thương tôi quá bỏ không đành. Tôi mỉm cười nắm tay nó trấn an. Không cần đâu, tao sẽ tìm cách giải quyết, mày đừng lo. Sao không cần? Nhớ mày lại đau bụng thì còn có tao chăm. Vẻ mặt anh Thi tuy sợ sệt nhưng giọng điệu lại kiên quyết vô cùng. Đột nhiên, từ đâu một giọng nam tràn đầy năng lượng lên tiếng. Vốn bị ép đến đây, không ngờ lại có thể chứng kiến một màn cảm động như vậy. Người nói là một thanh niên trẻ tuổi. Trên người anh ta mặc bộ đồ màu đen, có in một số hoa văn kỳ lạ. Trên cổ và tay của anh ta có xăm những ký tự cổ quái. Anh Thi sợ hãi, nó lùi về sau đứng cạnh tôi. Thanh niên kia thấy vậy thì sụ mặt. Vừa nãy còn muốn ngủ cùng người bị ma ám, ma còn không sợ, lại đi sợ tôi. Anh Thi cứng họng, nó vừa tức vừa không biết phản bác ra sao. Tôi đưa ánh mắt nhìn thanh niên kia. Anh được xem một màn cảm động rồi, chúng tôi cũng không đòi tiền giải trí. Tôi và bạn có việc, xin phép đi trước. Nói xong tôi nắm tay anh Thi kéo đi. Thanh niên kia nói với theo sau. Tôi tên Kha Nam. Tôi còn chẳng thèm dừng chân, cũng không muốn đáp lời. Giờ tôi còn phải trở về để nhanh chóng tìm cách giải quyết ngài ma. Thanh niên kia vẫn không ngừng lại. Anh ta lại nói. Lâm Phong cầu xin tôi đến cứu cô đấy. Tôi khựng lại quay hẳn ra sau. Anh nói gì cơ? Là Lâm Phong bảo anh đến đây giúp tôi. Kha Nam trưng ra vẻ mặt dương dương tự đắc. Anh ta khoanh tay trước ngực, nói với giọng điệu hết sức kiêu ngạo. Đúng vậy, cậu phải may mắn lắm, mới được tôi đích thân ra tay đấy. Anh thì nhíu mày, vẻ mặt nó không mấy tin tưởng, nó kề vào vai tôi, nói nhỏ. Nhìn anh ta còn trẻ quá, lại có bộ dạng đó, tin anh ta được không? Khả Nam trừng mắt, anh ta đi về phía anh Thi. Đứng trước mặt nó, Khả Nam đưa tay bóp mặt nhỏ của anh Thi một cái. Anh Thi giật mình, sau đó nhanh chóng né qua một bên. Khả Nam bật cười ha hả. Dù gì các người cũng chưa tìm được ai giúp đỡ, sao không thử xem? Tới lúc đó tôi cho hai người mở mang tầm mắt. Tôi thở dài liếc Khả Nam một cái, rồi cầm tay anh Thi an ủi. Mày đừng lo, Cho dù không tìm được anh ta, nhưng tao tin Lâm Phong, anh ấy sẽ không tùy tiện tìm một người đến đâu. Khả Nam bĩu môi. Này cô em, tôi khuyên thật nhé, người ma khác biệt, đừng để bản thân mình động lòng, nếu không chết lúc nào cũng chẳng biết. Sau cuộc trò chuyện không mấy thiện cảm, chúng tôi đã bắt đầu bàn chuyện chính. Khả Nam nói, người làm ngải cũng chịu nguy hiểm tương tự người bị hạ ngải. Nếu không may ngải bị giải trừ, thì người làm ngải phải bị quật lại. Tuy nhiên, người giải ngải phải cao tay hơn người hạ. Đêm đó tôi và Khả Nam đến một khách sạn gần nhà phố. Anh thì cũng muốn đi theo, nhưng Khả Nam từ chối. Bé à, em vốn không liên quan đi theo làm gì. Những chuyện thế này tránh càng xa càng tốt. Lần này anh thì đã bớt sợ Khả Nam. Nó nhìn thẳng vào anh ta rồi lớn tiếng. Bé gì mà bé, nhìn mặt anh chắc phải gọi tôi là chị đó. Khả Nam cười khúc khích, trên gương mặt có vài tia thích thú. Ồ, anh chào chị nhé. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của anh Thi, tôi bật cười. Có lẽ đây là giây phút mà tôi cảm thấy vui nhất trong những ngày qua. Khả Nam bảo tôi ngồi vào trong một vòng tròn đã được vẽ từ máu chó mực. Sau đó anh ta cắt một lọn tóc của tôi rồi đem nó nhét vào bụng của một con hình nhân. Tiếp theo Khả Nam lấy máu của mình chấm lên chính giữa mi tâm của tôi và hình nhân kia. Tôi thắc mắc, anh làm vậy có tác dụng gì thế? Thấy tôi tò mò, Khả Nam giải thích. Tôi để cô vào vòng tròn máu chó mực chính là muốn ma ngải tạm thời không nhìn thấy cô. Cắt tóc cô bỏ vào hình nhân, rồi lấy máu tôi để lại ấn ký giữa cô và hình nhân, nhằm mục đích để nó thế mạng cho cô. Tuy nhiên, cô vẫn phải có mặt ở đây, vì dù có hình nhân thế mạng thì vẫn cần có khí tức của cô. Như vậy ma ngải mới thật sự tìm đến đây. Lúc đó... Khả Nam còn chưa nói xong, một cơn gió lạnh buốt thổi đến. Khả Nam nhìn tôi nghiêm túc dặn dò. Một chút nữa, cho dù thấy gì cũng không được lên tiếng. Nếu cô làm trái thì sẽ mất mạng, hiểu không? Tôi gật đầu đáp lại. Không ngờ khi Khả Nam tập trung làm việc, dáng vẻ của anh ta khác hẳn ngày thường. Nếu lúc này anh thì ở đây, chắc nó cũng ngạc nhiên lắm. Khả Nam lấy hình nhân thế mạng để lên giường, rồi bản thân anh ta cũng đứng qua một bên. Trong miệng Khả Nam phát ra tiếng đọc dâm gian, những câu từ tôi nghe hoàn toàn không hiểu. Chỉ thấy những hình xăm ký tự trên người anh ta thay đổi, chúng từ màu đen dần dần chuyển sang màu đỏ sậm. Cánh cửa đột nhiên mở ra hé hé, từ bên ngoài một làn khói đen bay vào. Chỉ trong chớp mắt, từ làn khói đó hình thành ma nữ hôm trước. Trong miệng cô ta không ngừng gọi tên tôi. Cô ta đi tới giường, cúi mặt xuống gần hình nhân. Có mấy mảnh thịt vỡ vụn trên mặt cô ta rơi xuống, chúng dính cả lên người hình nhân. Một trận kinh tởm trong người tôi dâng lên, nhưng tôi không dám rời mắt khỏi ma nữ. Tôi sợ chỉ cần mình không nhìn cô ta một chút thì lập tức cô ta sẽ nhào tới tôi. Có một chuyện tôi thấy rất kỳ lạ, ma nữ không nhìn thấy tôi vì tôi còn vòng tròn máu bảo vệ, nhưng cả Khả Nam cô ta dường như cũng không thấy được. Hình như ma nữ phát hiện bản thân đã bị lừa. Cô ta gầm lên một tiếng rồi lấy tay xé rách hình nhân. Tôi giật mình, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài. Mặc cho tôi một bên sợ hãi, Khả Nam vẫn giữ nét mặt bình tĩnh. Anh ta cầm một cây dao bạc rồi khứa một cái vào lòng bàn tay. Trên gương mặt đó tôi không thấy một chút gì là đau đớn. Máu từ lòng bàn tay Khả Nam chảy xuống tạo thành một vũng máu nhỏ dưới sàn nhà. Chuyện kỳ lạ bắt đầu xảy ra. Vũng máu kia giống như là vật sống, nó không ngừng cử động, dần dần lớn lên và có hình dạng. Tôi không thể tin vào mắt mình, trước mặt tôi chính là một con quỷ thật sự. Nó có hình dáng giống như con người, nhưng cơ thể cao và gầy đến bất thường. Nó không có da, chỉ có một lớp thịt máu đỏ tươi bên ngoài. Miệng nó rất to, lúc nào cũng mở lớn. Trong miệng nó còn có một chất lỏng nhảy nhụa chảy ra. Bụng nó không ngừng phát ra những âm thanh ọc ọc. Tôi nghĩ nó chính là quỷ đói. Từ khi quỷ đói xuất hiện, tôi thấy ma nữ kia có phần sợ sệt. Cô ta liên tục lùi về sau, miệng phát ra những âm thanh nức nở. Chỉ thấy Khả Nam cười nhếch mép. Anh ta lạnh giọng lên tiếng. Đến giờ ăn rồi, đi đi. Khả Nam vừa dứt lời, quỷ đói lập tức lao về phía ma nữ. Thân hình nó ốm yếu là thế, nhưng ma nữ lại không thể chống cự. Chỉ thấy quỷ đói đè lên người cô ta, hai tay liên tục xé lấy cổ ma nữ. Mà nữ chỉ kịp hét lên một tiếng dài rùng rợn. Đầu cô ta đã bị xé khỏi thân thể một cách dã man. Tôi đã sức lấy tay bịt miệng mình lại, tránh cho bản thân phải la lên vì kinh hãi. Quỷ đói háu ăn, nó cầm lấy đầu ma nữ nhai ngấu nghiến. Một trận kinh tởm dâng lên trong người tôi. Tầm mắt đột nhiên được che chắn, là Kha Nam đang đứng trước mặt tôi, ngăn cách giữa tôi và quỷ đói. Vẻ mặt Kha Nam không một tia cảm xúc, chỉ có đôi mắt là khiến tôi an lòng. Đôi mắt ấy như đang nói, tôi ở đây, không phải sợ. Âm thanh nhai nuốt vẫn vang lên, nó khiến tôi vô cùng bất an. Không biết qua bao lâu, tiếng nhai nuốt đã ngừng lại. Chợt Kha Nam nhíu mày, anh ta nhìn thứ gì đó phía sau tôi. Một giọng nói khản đặc từ phía sau phát ra. Con người. Tôi giật mình quay phát ra sau. Trước mắt tôi chính là quỷ đói. Lần này tôi đã hét lên vì quá bất ngờ cùng hoảng sợ. Quỷ đói lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Kha Nam giơ bàn tay bị thương ra phía trước. Anh ta lớn giọng. Thu. Quỷ đói giãy giụa chống lại. Nó gầm thét chói tai. Nhưng mọi sự cố gắng của nó là vô ích. Cơ thể nó nhanh chóng trở lại làm máu, rồi bay vào trong tay Kha Nam thông qua vết thương. Tôi bị sốc khi chợt nhận ra quỷ đói chính là ngụ tại trong người Kha Nam. Sợ tôi sao? Kha Nam nói khẽ. Anh ta từ từ ngồi xuống rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Tôi vốn muốn rời khỏi nơi này lập tức, nhưng thấy anh ta chính là vì mình mà kiệt sức, nên tôi đã quyết định ở lại để theo dõi sức khỏe của anh ta. Ngộ nhỡ tôi bỏ đi, anh ta xảy ra chuyện thì làm sao? Cô dâu chú rể, hai thể thành đôi. Tiền vàng đi trước, tiền mã theo sau. Váy cưới ai trao, màu đen tăm tối. Bốc mùi hôi thối, xác chết hồi sinh. Nụ cười lung linh, cô dâu xinh quá. Đầu đó trong tai tôi, vang lên tiếng của những đứa trẻ con. Chúng đang đọc một bài thơ kỳ lạ. Khi bản thân ý thức được xung quanh, cũng là lúc tôi thấy mình đang nằm trong một cỗ quan tài. Tôi sợ hãi đẩy nắp quan, rồi bật dậy. Xung quanh tôi là một bãi đất trống. Tôi thấy mình đang mặc một chiếc váy cưới màu đen, trên tay có một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đột nhiên rung động, từ phía xa của đầu chỉ đỏ còn lại, chính là Lâm Phong đang giữ lấy. Anh từ từ đi tới, sau đó đưa tay về phía tôi. Tôi để tay mình lên, rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo ấy. Đi theo anh. Lần này giọng Lâm Phong đã không còn lạnh lẽo như trước nữa. Nhưng tôi có chút do dự, nếu đi theo tôi có chết luôn không? Nghĩ như vậy tôi có phần lo ngại, miệng ấp úng hỏi. Đi đâu? Em còn nhiều việc chưa làm, em chưa muốn chết. Lâm Phong thoáng chốc sửng sốt nhìn tôi, sau đó anh trở nên tức giận, cứ thế kéo tôi đi theo một cách thô bạo. Những bóng người hư ảo lần lượt kéo đến, bọn họ đi bên cạnh tôi và Lâm Phong. Những cơn gió lộng cuốn theo tiền vàng mã bay khắp nơi. Có hai đứa trẻ con từ đâu xuất hiện, chúng vừa nhảy vừa đọc vang bài thơ vừa rồi. Lâm Phong đưa tôi vào biệt thự, bên trong rất tối, dường như nơi này không có điện. Xung quanh được thắp những cây nến màu đỏ, ánh sáng của chúng mông lung và mờ ảo. Tôi và Lâm Phong đứng giữa sảnh chính, hai bên là những bóng người đông đúc. Lâm Phong cúi xuống thì thầm vào tai tôi. Em sẽ lấy tôi chứ? Tôi mím môi, thay vì trả lời câu hỏi của anh, tôi đã hỏi lại một câu khác. Tại sao anh lại theo và giúp đỡ em? Lâm Phong nhìn tôi với đôi mắt buồn buồn. Lúc sau tôi mới nghe thấy anh lên tiếng. Em thế mà lại quên tôi. Tôi sửng sốt khi nghe câu nói ấy. Tôi còn chưa kịp hỏi rõ sự việc thì một cơn đau trên má đã đánh thức tôi. Khi tỉnh dậy tôi thấy Kha Nam đang nhéo mặt mình. Anh ta còn dùng lực rất mạnh. Tôi không vui, liền gạt tay Kha Nam ra khỏi mặt mình. Anh ta mỉm cười nhìn tôi nói. Xem ai đang thái độ với ân nhân cứu mạng mình kìa. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi thở dài một hơi. Tôi rất biết ơn khi anh đã ra tay giúp đỡ. Chỉ cần anh đưa ra một cái giá hợp lý, tôi sẽ chi trả. Kha Nam lắc đầu. Với người khác tôi quả thật sẽ lấy tiền, nhưng với cô em tôi lại chỉ cần một lần đi ăn. Thấy tôi nhìn anh ta với vẻ mặt ngạc nhiên, Kha Nam lại nói tiếp. Cái sao với tôi khó vậy sao? Tôi chợt bật cười, sau đó đưa tay ra nói. Đừng gọi tôi là cô em nữa, gọi Ngọc Linh đi. Khả Nam cũng đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Khoảnh khắc này tôi nào biết, đây chính là khởi đầu cho sự ràng buộc sau này của chúng tôi. Khả Nam có nói với tôi, người hạ ngải ma đang phải trả giá. Sau này, người đó sẽ không làm bùa ngải lên tôi được nữa. Tôi có hỏi anh ta về Lâm Phong, nhưng Khả Nam chỉ im lặng. Tôi cũng không muốn gây khó dễ, nên chẳng có hỏi thêm. Tại nhà của Phú, người ta đột nhiên nghe được một tiếng thét chói tai của người đàn bà. Bên trong Phú đang ra sức ôm lấy mẹ mình, còn bà Hằng thì không ngừng tự cào cấu bản thân. Trên người bà ta đầy những vết chảy do móng tay để lại. Chúng chẳng những chảy máu mà còn có dấu hiệu bị phân hủy. Những cái bình trên bàn thờ không ngừng rung lắc, bên trong chúng phát ra tiếng cười khẳng khặc. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ đừng dọa con. Đôi mắt của bà Hằng nổi lên những tia máu đỏ, bà ta khàn giọng hét lên. Con chó đó, nó dám kêu người đến quật ngải ma của tao. Nói xong, bà ta như lên cơn điên dại mà bật cười man dở. Đôi mắt bà ta trợn ngược, từ trong miệng trào ra máu đen. Bà ta ra sức bấu vào người của Phú, miệng thì thào nói vào tai Phú mấy câu. Sau khi sự việc ngải ma kết thúc, tôi bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường. Phú cũng đã bị tôi cho thôi việc. Mấy ngày nay hắn ta cũng không đến gây sự gì. Cho đến tối ngày hôm nay, tôi lại lần nữa mơ thấy Lâm Phong. Nhưng lần này thấy anh rất khác, trông có vẻ yếu ớt vô cùng. Anh nhìn tôi nói tiếng được tiếng không. Nguy hiểm, đừng, nghe không? Mở mắt ra đã quá 9 giờ sáng. Chiều hôm nay có hẹn một đối tác quan trọng dùng bữa, nên tôi vội vàng đứng dậy đi chuẩn bị. Trước khi rời khỏi nhà, tôi có chợt có linh cảm không may về giấc mơ của Linh Phong. Chần chừ một chút, tôi lấy một cây dao rọc giấy bỏ vào trong túi quần. Ăn xong bữa trưa, tôi đã thành công bàn được hợp đồng. Tôi vội vàng đến nơi hẹn với anh Thi để cùng nó đi mua sắm. Bên kia đường, anh Thi vẫy tay khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười chở nó đi qua. Đột nhiên một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi. Từ bên trong, Phú lao nhanh ra. Không kịp để tôi phản ứng, thì bản thân đã bị Phú lôi vào trong xe. Hắn ta dùng khăn tẩm thuốc mê bịt lấy miệng tôi. Rất nhanh trước mắt tôi tối sầm lại. Bên tai dường như nghe thấy tiếng anh Thi sợ hãi gọi tên mình. Giờ tôi đã biết Lâm Phong đã muốn nói gì với tôi trong mơ. Đó là: nguy hiểm, đừng đi ra ngoài, nghe không? Cơn đau đầu đánh thức tôi dậy. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang bị trói chặt trên ghế. Trước mặt tôi, Phú đang ngồi ngẩn người nhìn tôi cười ngây dại. Thấy tôi tỉnh dậy, Phú lập tức đứng lên. Hắn ta từ từ đi lại hôn lên môi tôi. Tôi vội vàng tránh mặt qua một bên. Hành động này của tôi khiến Phú tức giận. Hắn thô bạo bóp lấy cằm của tôi. Giọng hắn ta đầy sự giận dữ. Còn khốn, mày dám tránh. Nói xong, Phú tát vào mặt tôi một cái. Lực tát mạnh đến mức tay tôi như muốn ù đi. Mày ngoan ngoãn lấy tao thì tốt rồi, sao phải ép tao vào đường cùng? Mặc cho gương mặt đang đau rát, tôi cười lạnh. Ngoan ngoãn lấy anh, lấy một tên đê tiện dùng bùa ngải hãm hại người khác. Vốn tôi tưởng anh thật lòng và chất phác, nên muốn cùng anh sống tốt một đời. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Phú đột nhiên bịt tay lại, hắn ta trở nên kích động mà hét lớn. Cầm miệng, mày câm miệng. Nếu không phải tại mày, mẹ tao đã không ra nông nỗi như vậy. Giờ tao mất việc, mất mẹ, mất tất cả rồi. Thấy Phú như vậy, tôi lập tức im lặng, sợ bản thân lại làm hắn ta càng thêm kích động. Người trước mặt tôi dường như không còn được tỉnh táo nữa rồi. Sau khi la đủ, Phú chợt quay người bỏ đi vào phòng. Tôi lập tức cố gắng lấy cây dao rọc giấy ra. Khi tôi vừa cầm được cây dao rọc giấy trên tay, cũng là lúc Phú quay trở lại. Hắn ta đang đẩy xe lăn. Người ngồi trên đó không ai khác chính là bà Hằng. Toàn thân tôi run rẩy khi nhìn thấy hình dáng của bà ta. Da bà ta đầy những vết chảy lở loét, chúng đang bị phân hủy. Đôi mắt bà ta trợn trắng, trên khóe mắt còn đọng lại máu đã sẫm màu. Môi bà ta đã biến dạng, trông nhảy nhụa đến kinh tởm. Mùi hôi thối hòa lẫn với không khí, nó khiến tôi nôn khan mấy tiếng. Phú nở nụ cười khinh bỉ, vừa nhìn tôi vừa nói. Sợ rồi sao? Tôi cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể để cắt sợi dây đang trói mình. Phú thích thú nhìn tôi rồi lấy ra một cây dao và một cái chén nhỏ. Hắn ta cắt lấy cổ tay của bà Hằng, một chất lỏng đen ngòm chảy ra. Phú dùng chén hứng lấy chúng. Anh thả tôi ra đi. Tôi sẽ không báo cảnh sát, cũng sẽ tìm công việc thích hợp cho anh. Cầm miệng đi con khốn. Vốn tao đã nghĩ khi lấy mày về sẽ đối tốt với mày. Vậy mà mày đã tìm người đến quật ngại mẹ tao. Mẹ tao chết rồi, mày phải đền mạng. Phú vừa nói, hắn ta vừa cầm cái chén đựng máu của bà Hằng đi tới. Anh muốn làm gì? Anh đừng đến đây. Tôi có một sự cảm không lành. Chết tiệt, sao sợi dây này lại khó đứt như vậy? Một trận gió lạnh từ đâu thổi đến. Những vật nhẹ trong nhà cứ thế bị cuốn bay khắp nơi. Nhưng cơn gió không thể duy trì được lâu, nó cũng dần dần lắng xuống. Phú thấy vậy há miệng cười lớn. Hắn ta nói vào không khí với giọng điệu hả hê. Xưa mày là một vong với năng lượng mạnh mẽ, cũng không cách nào tiếp cận được mẹ con tao. Giờ mày đã yếu đi thì làm sao ngăn tao lại được? Là Lâm Phong, anh ấy đã đến. Tại sao Lâm Phong lại đột nhiên yếu đi? Không để tôi lo lắng quá lâu, Phú đã đi tới. Phú dùng tay bóp lấy quai hàm rồi đổ chén máu kia vào miệng tôi. Tôi muốn nôn nhưng không cách nào nôn ra được. Chỉ có thể bất lực cảm nhận chính mình đang từng ngụm uống lấy cái thứ ghê rợn kia. Rồi, sợi dây đã đứt. Tôi vùng ra một cách mạnh mẽ, còn dao rọc giấy trong tay cua thẳng lên mặt Phú. Hắn ta rú lên một tiếng đau đớn. Con mắt bên phải của Phú đã bị tôi chém trúng. Hắn ta loạng choạng lùi về sau, rồi lấy tay che mắt phải lại. Lúc này cánh cửa nhà đột nhiên bật tung ra. Bên ngoài là anh Thi, Khả Nam và một số cảnh sát xông vào. Anh Thi lao đến ôm tôi, nó bật khóc và tôi cũng vậy. Cảm tạ trời đất, bọn tao tìm được mày rồi. Mày có sao không? Hắn ta đã làm gì mày rồi? Khả Nam đứng bên cạnh nhìn tôi, đôi mắt anh ta cũng hiện rõ lên sự lo lắng. Cổ họng tôi nghẹn đắng, nước mắt cứ thế trào ra. Tôi chỉ có thể tựa vào lòng anh Thi mà khóc. Cảnh sát chĩa súng về phía Phú. Họ muốn hắn ta đầu hàng, nhưng họ không hề hay biết kẻ trước mặt mình chính là một tên điên. Phú để tay đang ôm mắt xuống, lộ ra một con mắt phải bị cắt chia làm hai. Vết thương trông đáng sợ vô cùng. Hắn ta sợ hãi, miệng không ngừng nói nhảm. Mắt tao đau quá, mắt tao không thấy nữa, mắt tao đâu rồi? Tôi Phú cười lớn một cách bệnh hoạn. Hắn ta điên cuồng đưa tay cào cấu mắt phải của mình. Trong sự ngỡ ngàng của mọi người, hắn tự tay móc con mắt phải ra ngoài. Mắt tao đây rồi, nó đây rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía tôi với vẻ mặt hết sức đáng sợ. Tao sẽ không để mày được yên đâu. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Phú đã chạy nhanh về phía ban công. Hắn ta gieo mình xuống lầu một cách dứt khoát. Nhà của Phú chính là tầng 9 của khu chung cư. Cái chết đối với hắn ta là không thể tránh được. Một trận choáng váng ập đến, tinh thần tôi đã không thể chịu đựng được nữa. Cứ như vậy, tôi đã ngất đi trong lòng của anh Thi. Trong cơn mê man, tôi thấy mình được Lâm Phong ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tôi. Mọi chuyện vốn bình thường, cho đến khi tôi thấy trên người mình nổi đầy gân đen. Tôi hốt hoảng bật người dậy. Lâm Phong nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Em lại chịu khổ rồi. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Khả Nam và anh Thi cũng ở bên cạnh. Nghe Khả Nam kể lại là Lâm Phong đã đến tìm anh ta, nên anh ta mới biết tôi xảy ra chuyện. Trên đường đi tới, Khả Nam đã vô tình gặp anh Thi. Vậy là Khả Nam dẫn đường cho anh Thi và cảnh sát đi tới. Khả Nam vuốt tóc tôi, giọng anh ta nói có vẻ khổ sở. Anh phải làm sao để giúp em đây? Anh Thi nghe vậy thì lo lắng lên tiếng. Từ nãy đến giờ anh cứ giữ vẻ mặt trầm trọng, cuối cùng thì đã có chuyện gì? Không phải Phú và mẹ hắn ta đã chết hết rồi sao? Thật ra bản thân tôi cũng đã cảm nhận được rằng chính mình đang sắp đối diện với một việc gì đó rất kinh khủng. Anh nói đi. Tôi nghe giọng mình bình tĩnh đến lạ. Khả Nam thở dài. Mẹ của Phú là một luyện ngải sư khá mạnh mẽ. Trước lúc chết, bà ta đã dùng sức lực cuối cùng để tạo ra một lời nguyện tái sinh. Phú đã cho em uống máu của bà ta. Đến ngày trăng tròn, vong hồn bà ta sẽ đến. Lúc đó, thân thể và linh hồn em đã bị máu của bà ta tha hóa. Em sẽ bị nhốt lại vĩnh viễn trong tiềm thức, còn bà ta sẽ mượn xác hoàn hồn. Dù lời nguyện có thành hiện thực hay không, thì em cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh Thi mở lớn đôi mắt, nó kích động nắm lấy tay của Kha Nam. Anh có cách mà, phải không? Kha Nam nặng nề thở dài. Việc này tác động lên thần trí mà anh là người trần. Có giỏi tới đâu cũng không thể xâm nhập vào tâm trí của người khác được. Nhưng trước mắt chuyện cần lo lắng không phải chuyện này. Tôi nhíu mày nhìn về phía Kha Nam. Là Phú sao? Kha Nam gật đầu. 3 ngày sau, hắn ta sẽ trở lại. Con người trước lúc chết lòng đầy oán hận, khi chết rồi oán khí mãi không tan. Chúng kết lại và trở thành một oán hồn tà ác. Trong suy nghĩ của chúng, không có vui vẻ hạnh phúc khổ đau, chỉ có hận thù cùng sự giận dữ. Phú từ nhỏ đã ở với mẹ, cùng bà ta tiếp xúc rất sớm với bùa ngải. Cơ thể vốn hay đụng chạm với những thứ không sạch sẽ, âm khí sớm đã ăn sâu vào linh hồn của hắn ta. Và khi Phú chết, với thần trí điên loạn cùng thù hận, 3 ngày sau khi hắn ta trở về, cũng là lúc Phú đã thành quỷ. Biết trước chuyện đó, tôi và Kha Nam đã cẩn thận chuẩn bị. Lần này Phú đến không chỉ muốn lấy mạng tôi, mà những người có ở đó đều bị hắn ta nguyền rủa. Kha Nam bỏ công ra chuẩn bị một số lá bùa. Anh ta đưa cho tôi, anh thì mỗi người một lá. Số còn lại thì đưa cho cảnh sát có mặt khi ấy. Nhưng những người đó không nhận, bọn họ xem lời chúng tôi nói như một trò đùa. Kha Nam cũng hết cách, chỉ đành cố gắng giải quyết Phú sớm nhất có thể. Tài là một cảnh sát trẻ. Vào ngày đi làm đầu tiên, cậu đã tham gia vào một cuộc giải cứu. Con tin đã được an toàn, nhưng kẻ bắt cóc lại nhảy lầu tự tử. Trước lúc chết, tên bắt cóc còn tự moi mắt của hắn ra. Sau sự việc đó, Tài luôn bị ám ảnh. 3 ngày sau, khi sự việc trên qua đi, Tài cũng dần lấy lại được tinh thần. Trong cơn mê ngủ, Tài thấy mặt mình có gì đó rơi xuống. Cậu lấy tay sờ lên, một cảm giác nhảy nhụa xuất hiện. Tài mở mắt ra, nhìn vào lòng bàn tay cái thứ mình đang nắm. Tài hét lên một tiếng kinh hãi, rồi vội vàng ném thứ trong tay đi. Trên sàn nhà, một con mắt bị cắt ngang dính đầy máu đang nằm ở đó. Mày muốn bắt tao phải không? Bắt tao đi. Giọng nói như đến từ địa ngục cất lên, sau đó là một tràng cười đầy ghê rợn. Tài sợ hãi, miệng liên tục nói. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bất thình lình, gương mặt Phú từ đâu xuất hiện. Hắn ta kề sát mặt của Tài. Đọc lớn nữa đi, lớn lên. Mỗi lời Phú phát ra, theo sau đó chính là máu đen phun lên mặt của Tài. Lúc này, bản thân Tài như muốn ngất đi, vì thấy được hình dạng trước mặt của Phú. Đột nhiên, Phú đưa hai tay lên cổ của hắn ta, rồi bóp chặt lại. Điều kỳ lạ là Tài cũng làm hành động y như vậy. Chỉ nghe được 2 tiếng răng rắc, Phú đã bẻ lấy cổ của hắn. Đầu Phú vốn đã lật lìa từ bên kia, nay nghẹo qua bên khác. Còn Tài cũng tự tay bẻ cổ của chính mình. Máu từ miệng cậu trào ra, cơ thể lập tức ngã xuống sàn nhà, hai mắt mở trừng trừng. Ở bên đây chúng tôi đã chuẩn bị xong, tất cả cùng hồi hộp chờ đợi kẻ chết trở về. Giọng nói lạnh lẽo của Phú vang lên bên tai tôi. Mặt tao đau quá. Tôi, Khả Nam và anh Thi tất cả giật mình khi nhận ra là Phú đang bám lên lưng của tôi. Khi hắn ta vừa để tay lên ngực tôi, vô tình chạm vào lá bùa mà Khả Nam đã đưa. Phú rên nhẹ một tiếng rồi rụt tay lại. Ngay lập tức tôi vùng chạy, phía sau vang lên một tiếng phịch. Khả Nam đứng lên che chắn cho tôi và ra hiệu cho anh Thi vào vòng tròn bảo vệ. Anh Thi lúc này mặt mày tái nhợt, nó run rẩy làm theo lời của Kha Nam. Trước mắt tôi, Phú đang nằm bất động, đúng như tư thế khi hắn ta nhảy xuống lầu. Rồi toàn thân Phú co giật, máu từ miệng cứ trào ra. Những âm thanh khò khè từ hơi thở của Phú vang lên. Rồi hắn ta đứng dậy, cái cổ đã bị gãy lật lìa qua một bên. Con mắt phải trống không, bên trong lộ ra thịt đỏ tươi. Một bên khẩu tay của Phú lòi cả xương ra ngoài. Hắn ta chợt cười khẳng khặc. Tao không thể đụng mày, vì mày là của mẹ tao. Nhưng chưa nói hết câu, hắn ta lao nhanh về phía anh Thi. Khả Nam bật thốt lên: không ổn! Vòng tròn bảo vệ tan chảy rồi biến mất. Lá bùa trên người anh Thi đột nhiên nóng lên, nó lập tức lấy ra. Khi lá bùa vừa rơi khỏi tay anh Thi, cũng là lúc lá bùa bốc cháy. Khả Nam lao đến với tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn chậm một bước. Anh Thi vừa ngẩng đầu lên, gương mặt Phú đã ập đến. Cứ như vậy, Phú đã nhập vào người của anh Thi. Anh Thi ngã xuống, cơ thể quằn quại, nó không ngừng rên la. Nhưng âm thanh không chỉ là giọng của một mình nó. Lúc sau anh Thi chợt ngồi dậy, nó đưa đôi mắt điên dại nhìn tôi và Khả Nam. Gương mặt nó xám xịt một cách kỳ lạ. Tụi mày sẽ chết cùng tao. Tụi mày không ai có thể chạy thoát. Tôi lo lắng đưa mắt nhìn Khả Nam, anh ta cũng đang nhíu mày. Lúc còn sống mẹ con mày đã không đấu lại tao, giờ chết rồi thì có thể làm gì? Thằng chó, tao giết mày! Phú lấy thân thể anh Thi lao đến. Khả Nam đẩy tôi qua một bên, anh ta nhẹ nhàng tránh được và bóp lấy cổ anh Thi. Quá lo lắng cho bạn, tôi hô: Khả Nam! Anh ta quay qua nhìn tôi, khẽ đưa một ánh mắt trấn an. Khả Nam dùng bùa tạm thời khống chế cơ thể của anh Thi, không cho nó cử động. Rồi anh ta lấy trong người ra một bình sứ nhỏ, cắt đầu ngón tay nhỏ máu vào trong. Để tao cho mày thấy thế nào là ngải ma thật sự. Khả Nam vừa dứt lời, cái bình sứ kia cũng rung lắc. Chốc lát từ bên trong bay ra một làn khói đỏ quỷ dị. Một bóng người con gái xuất hiện. Cô ta có mái tóc dài mềm mại, da trắng xanh đến đáng sợ. Hai con mắt không có tròng trắng, chỉ có một màu đen với hai hàng lông mi cong vút. Cô ta khẽ cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn. Hai bộ móng tay tựa như móng vuốt của thú dữ, đang chờ đợi xé xác con mồi. Nữ quỷ tiến tới anh Thi, rồi cũng nhập vào cơ thể của nó. Anh Thi trợn trừng mắt, rồi nó hét lên một tiếng dài. Sau tiếng hét của anh Thi, tôi thấy Phú và nữ quỷ trong người nó đi ra. Bọn họ đang quấn lấy nhau, ai cũng điên cuồng cấu xé đối phương. Thấy cục diện không mấy khả quan, Khả Nam lần nữa rạch vào lòng bàn tay của mình. Anh ta dùng sức ép máu chảy ra nhanh hơn. Quỷ đói đã được triệu hồi. Quỷ đói nhào đến cũng chính là lúc Phú thất thế. Trong lúc sơ hở, Phú bị nữ quỷ khóa người lại. Giọng nữ quỷ vang lên trong trẻo: nào, đến đây ăn đi. Nói xong, nữ quỷ cười khanh khách. Không một giây chần chừ, quỷ đói xông tới rồi cắn xé lấy cơ thể của Phú. Phú đau đớn hét lên. Cơ thể hắn ta cùng với máu thịt nhảy nhụa bắt đầu tan rã. Lúc này trong đầu tôi, một âm thanh thống khổ gào lên: con ơi! Cơ thể đột nhiên phát lạnh, tôi không ngừng run rẩy, đầu óc trở nên trống rỗng. Trước lúc mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng Khả Nam sợ hãi hét lên: là lời nguyền, sao có thể sớm như vậy? Lạnh quá, yên tĩnh quá, tôi cảm thấy cơ thể mình đang bồng bềnh, giống như đang trôi đi một cách vô định. Tôi không biết mình đang ở đâu, và dường như cũng quên mất chính mình là ai. Linh, dậy đi em! Linh! Là ai đang lên tiếng? Linh là ai? Giọng nói ấy cứ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của tôi. Thành âm ấy dường như tôi đã nghe được ở đâu rồi. Và rồi tôi giật mình nhận ra tôi chính là Linh, Trần Ngọc Linh. Và giọng nói ấy chính là của Lâm Phong. Xung quanh bóng tối dần tan đi, trước mắt tôi gương mặt của Lâm Phong hiện ra. Từ cơ thể tôi, những tà khí đang dần chuyển qua người của Lâm Phong. Hình ảnh Lâm Phong lúc ẩn lúc hiện, trên gương mặt trắng bệch của anh có vài phần mệt mỏi. Anh làm sao vậy? Lâm Phong lắc đầu, anh khẽ mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy anh dịu dàng đến vậy. Anh cúi xuống hôn lên môi tôi, một nụ hôn mát lạnh đầy ôn nhu. Em đã có tình cảm với anh chưa? Tôi im lặng một lúc, rồi lấy hết dũng khí để sống thật với lòng mình. Em đã yêu anh rồi, anh có chờ em được không? Dường như Lâm Phong không thể tin những gì mình vừa nghe được. Anh bất giác ngẩn người, rồi đôi mắt Lâm Phong buồn bã, nụ cười cũng dần héo đi. Nếu em chưa yêu anh thì tốt quá. Tôi ngạc nhiên nhìn Lâm Phong. Còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Phong đã nói tiếp. Anh xin lỗi, anh phải đi rồi. Sau này không thể bên em được nữa. Dứt lời, hình ảnh của Lâm Phong cũng nhạt dần. Tôi hoảng sợ ngồi dậy vội ôm lấy anh, nhưng không sao ôm được. Trời đất như đảo lộn, đầu tôi đau đớn dữ dội. Sau giấc ngủ dài, tôi đã tỉnh lại trong nước mắt. Anh thì thấy tôi đã tỉnh, nó rụt rè lên tiếng. Linh ơi, có phải mày đó không? Tôi không biết phải trả lời thế nào, bởi trong lòng tôi đang vô cùng đau đớn. Tôi biết Lâm Phong sẽ không ở cạnh tôi nữa rồi, và tôi đau khổ khi nhận ra mình đã yêu anh, yêu một hồn ma. Thấy tôi khóc, anh thì do dự một chút, rồi nó cũng ôm lấy tôi. Tao ở đây, mày đừng khóc nữa. Sau khi lấy lại chút bình tĩnh, tôi mới nhận ra tình trạng hiện giờ của mình. Hai tay tôi bị trói trên đầu giường, trên người có một số vết chảy. Tao bị làm sao vậy? Tôi hỏi với giọng khàn khàn. Anh thì bắt đầu kể lại mọi chuyện cho tôi nghe. Sau khi Phú bị tiêu diệt, mẹ hắn ta thương con nên đã ảnh hưởng đến lời nguyền của bà ta. Lời nguyền đến sớm, cơ thể tôi bị chiếm đoạt. Trong cơ thể mới, bà ta còn chưa hoàn toàn khống chế được. Không thể di chuyển, bà ta tự cào lên người tôi rồi la hét. Con chó, là mày hại chết mẹ con tao. Mày làm con tao chết không được siêu sinh. Thấy tình trạng của tôi, ai cũng nói là tôi đã phát điên. Họ muốn để tôi vào trại tâm thần, nhưng ba tôi đã không đồng ý. Ông đã rước tôi về nhà rồi tận tình chăm sóc. Sợ tôi tự làm mình bị thương, ông đành trói tôi lại. Anh Thi và Kha Nam mỗi ngày đều đến thăm tôi. Kha Nam luôn tìm cách giúp tôi, nhưng anh ta chính là hữu tâm vô lực. Cách một ngày trước khi tôi tỉnh lại, Kha Nam đã từ biệt cùng anh Thi. Trước lúc rời đi, anh ta có nói một câu. Đừng lo, cô ấy được cứu rồi. Từ bên ngoài, ba tôi run run đi vào. Tiểu Linh à, con tỉnh rồi sao? Con nhận ra ba không? Anh Thi lễ phép đứng lên. Chú Trần. Thừa xong, nó yên lặng rời khỏi, chừa không gian lại cho cha con chúng tôi. Thấy ba, nước mắt tôi trào ra. Tôi giơ hai tay về phía ông, giọng nói nghẹn ngào. Bà ơi. Bà tôi nhanh chóng đi tới ôm chầm lấy tôi. Nước mắt rơi xuống trên gương mặt đã có nếp nhăn của ông. Trời ơi, con gái tôi. Con gái tôi cuối cùng cũng khỏe rồi. Cảm tạ trời đất, cảm tạ trời đất. Kể từ ngày tôi tỉnh dậy, đã không còn gặp được Kha Nam một lần nào nữa. Tôi được ba giữ lại và không cho ra ngoài ở riêng nữa. Năm tôi lên 8, mẹ đã bị tai nạn qua đời. Bà phải vất vả một mình nuôi tôi. Rồi đến một ngày, bà ấp úng nói muốn bước thêm bước nữa. Vẻ mặt của ông nhìn tôi đầy lo lắng. Trong đôi mắt ấy, tôi thấy được sự chờ mong cùng hy vọng. Năm tôi 18, bà đã lấy dì Vân. Dì ấy là một người tốt, luôn quan tâm và để ý tới cảm xúc của tôi. Nhìn ba và dì ở cạnh nhau, tôi thấy trong mắt họ tràn đầy hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp, tôi đã dọn ra ngoài. Không phải tôi không thích ở với ba và dì, mà tôi muốn cho họ có không gian riêng để chào đón đứa con của hai người họ. Một đứa bé trai khỏe mạnh ra đời, nhìn nó tôi quả thật có chút ganh tị. Nó đã có ba của tôi và mẹ nó yêu thương. Nhưng rồi rất nhanh cảm giác ấy biến mất khi bàn tay bé xíu nắm vào ngón út của tôi. Nó nhìn tôi mỉm cười, tôi bất giác cũng cười theo, dẹp qua những suy nghĩ mông lung. Tôi đã cảm nhận được hơi ấm từ người mẹ kế và đứa em trai mới chào đời này. Họ cũng là gia đình của tôi. Sau khi xảy ra biến cố, tôi đã quay về nhà của mình. Năm nay em trai tôi đã tròn 6 tuổi. Thấy tôi, dì Vân và nó vui lắm. Họ cứ ở cùng tôi một chỗ rồi ríu rít nói với nhau, nghe những chuyện đã qua. Vào một đêm giông bão, tôi nghe thấy tiếng hét thê lương của dì Vân, theo sau là tiếng khóc của em trai mình. Tôi vội vàng chạy đến, ba tôi đang nằm trong bồn tắm. Trên cổ tay trái của ông có một vết cắt rất sâu, máu chảy đọng vũng dưới sàn. Trước cửa phòng cấp cứu, tôi, dì Vân và đứa em trai, cả ba ôm lấy nhau mà lặng lẽ rơi nước mắt. Sau gần một tiếng chờ đợi, cuối cùng bác sĩ cũng bảo ba tôi đã qua cơn nguy kịch. Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm. Đột nhiên dì Vân quỳ xuống, tôi sợ hãi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Linh, con cứu ba con, cứu công ty với. Tôi đỡ dì Vân đứng lên rồi nhẹ nhàng nói. Dì đừng làm như vậy. Đứng lên đi, có gì chúng ta từ từ nói chuyện. Qua lời dì Vân, tôi mới biết bà đã bị phá sản, nợ nần khắp nơi. Nếu không trả hết, có lẽ bà phải vào tù. Lúc này một người đàn bà họ Đinh xuất hiện. Bà hứa sẽ giúp cho bà vượt qua khó khăn. Nhưng bà có một điều kiện, đó là bắt tôi gả cho con trai bà. Người này tên Đinh Ngọc Lan, là chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước. Nghe nói con trai duy nhất của bà đang sống đời thực vật. Biết được ba tôi đã từ chối, ông không muốn tôi vì ông mà chịu khổ. Cuối cùng ông đành chọn cách tự sát. Dì biết để con lấy một người thực vật làm chồng là thiệt thòi cho con, nhưng quả thật nhà chúng ta đã bước đến đường cùng rồi. Tôi cứ ngỡ qua rồi những chuyện không may ấy, vậy mà số phận vẫn trêu đùa tôi. Ngày tôi lấy chồng chẳng được đưa dâu, đó là do nhà trai yêu cầu. Tôi chỉ cần chuẩn bị tốt, đúng giờ họ sẽ đến rước tôi. Tôi mặc một chiếc váy cưới trắng tinh. Dì Vân vừa khóc vừa thay tôi trang điểm. Khi nào ba tỉnh lại, dì nhớ an ủi ba giùm con, nói là con tự nguyện, tuyệt đối không hề oán trách. Dì Vân ôm tôi, giọng của dì nghẹn ngào. Đợi con gái chỉ có một lần, vậy mà tội cho con quá. Tôi mỉm cười rồi an ủi dì Vân. Đến đón tôi không phải là mẹ chồng quyền lực kia, chỉ có một tài xế duy nhất. Tôi bật cười khi thấy xe rước dâu không có lấy một chữ hỉ. Tôi bước vào xe lòng đầy nặng trĩu, phải cố gắng lắm nước mắt mới không rơi. Cảnh vật quen thuộc xa dần, trước mắt tôi là con đường lạ lắm. Ngồi trên xe cả tôi và tài xế đều im lặng, không khí ngột ngạt đến khó chịu. Xe chạy rất lâu, đi ra khỏi thành phố xa hoa, đến một nơi tôi cho là hẻo lánh, giống như tôi đã đi vào rừng. Tôi bắt đầu có chút hoang mang. Cậu gì ơi, mình đi đâu vậy? Người tài xế không quay đầu, cậu ta trả lời tôi một cách hờ hững. Bà chủ không thích ồn ào, nên chọn nơi ở xa thành phố. Thấy thái độ không mấy thiện cảm của cậu ta, tôi thôi không hỏi nữa. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe đã chở tôi vào một ngôi biệt thự. Không quá để tâm, nên tôi chẳng kịp đọc được dòng chữ trước cửa. Nhưng mọi thứ xung quanh ở đây, tôi lại cảm thấy quen thuộc vô cùng, giống như mình đã từng đi tới. Tôi được đưa vào một căn phòng, bên trong có một số người đang chờ. Họ yêu cầu tôi thay đổi váy cưới, và đáng ngạc nhiên hơn khi họ muốn tôi mặc bộ hỷ phục của tân nương thời xưa. Sau khi thay đổi xong, tôi được đưa tới đại sảnh. Phía trước tôi, bà Đinh Ngọc Lan đang ngồi nghiêm chỉnh. Vẻ mặt của bà lạnh băng, tôi thấy trong mắt bà ấy đối với tôi dường như xen lẫn cả chán ghét cùng thù hận. Chú rể không có, tôi bị ép làm lễ của một người giấy. Có chút sợ hãi, tôi không muốn cùng người giấy bái đường. Một người tiến lên ép tôi phải quỳ xuống. Người này trông có vẻ đã hơn 40, sức lực ông ta rất lớn, tôi không cách nào chống lại. Khoảnh khắc cùng với người giấy đối diện, tôi thấy con người của nó chợt chuyển động. Sắc mặt tôi lập tức trắng bệch, còn chưa kịp để tôi hét lên, tôi đã bị cưỡng chế cùng người giấy giao bái. Sau khi đã làm xong nghi lễ, một trận gió lớn thổi đến, tiền mã được tung lên bay khắp nơi. Người giấy cũng bị đem đi đốt. Văng vẳng đâu đó tôi nghe thấy một âm thanh cười khẽ bên tai. Rồi tôi được đưa tới phòng tân hôn. Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như không có một cổ quan tài bên trong. Một người con trai có gương mặt trắng bệch, anh ta nằm trong cổ quan tài, có một lớp gạo màu đen lấp lên người của anh ta. Phía trên là một cái lư hương có cắm ba cây nhang. Tôi sợ hãi quay người muốn mở cửa bỏ chạy, rồi tôi hét lên khi chợt nhận ra cửa đã bị khóa. Mở cửa, mở cửa, mau thả tôi ra ngoài. Một cơn gió lạnh thổi vào sau gáy của tôi. Tôi đùn đẩy khi bản thân cảm nhận được có ai đó đang đứng phía sau mình. Nước mắt tôi chảy dài trên má. Tôi không dám khóc lớn, chỉ có âm thanh khẽ nức nở phát ra. Em muốn đi đâu? Giọng nói trầm thấp vang lên một cách lạnh lẽo. Tha cho tôi, làm ơn, Sự sợ hãi làm tôi mất đi ý thức. Tôi đã không nhận ra được sự quen thuộc của giọng nói vừa rồi. Chợt tôi bị ai đó kéo mạnh, cả người tôi lập tức quay lại. Đập vào mắt tôi là gương mặt của người con trai đang nằm trong cổ quan tài kia. Tôi hơi liếc ra phía sau anh ta. Bên trong quan tài, xác anh ta vẫn còn nằm trong đó. Vậy người trước mặt tôi là một hồn ma chính hiệu. Tôi không kiềm chế được nữa, lập tức bật khóc. Anh đừng có dọa tôi nữa. Tôi sợ quá rồi. Dù đã trải qua bao nhiêu quỷ sự, thì khi đứng trước mặt một người đã chết, tôi vẫn khó mà bình tĩnh được. Nhất là khi tôi chỉ có một mình. Và bản thân tôi biết rất rõ những người ở đây sẽ chẳng cứu tôi đâu. Anh nhíu mày, rồi thô bạo bóp lấy cằm của tôi. Tôi lập tức im lặng, không dám khóc lóc ở Mỹ nữa. Không phải nói yêu tôi sao? Giờ lại sợ tôi. Chợt tôi nhận ra, người trước mặt mình chính là Lâm Phong, là hồn ma theo tôi từng giấc mơ, là người giúp tôi thoát khỏi những quỷ sự, cũng là người tôi yêu. Những mảng ký ức vụn vặt ghép lại, dòng chữ được ghi trước cửa biệt thự, chính là hai chữ Lâm gia. Nơi này, Lâm Phong đã từng đưa tôi đến trong giấc mơ. Quên cả sợ hãi, tôi lao đến ôm lấy anh, mặc cho cái lạnh buốt giá từ linh hồn Lâm Phong đang xâm chiếm da thịt tôi. Em cứ ngỡ đời này không gặp được anh nữa. Dường như cái ôm của tôi đã xoa dịu cơn tức giận vừa rồi của Lâm Phong. Anh nhẹ nhàng xoa tóc tôi, giọng nói cũng có vài phần dịu đi. Từ bây giờ, em đã là của anh. Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên môi tôi. Bất chấp tất cả, tôi cũng đáp lại anh một cách nhẹ nhàng. Đầu óc tôi trở nên mông lung. Hình như tôi và Lâm Phong đã tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Một tiếng lạch cạch vang lên, chợt Lâm Phong đẩy tôi ra. Đôi mắt anh hướng ra cửa tràn đầy giận dữ. Cút! Lâm Phong gầm lên. Tôi giật mình như vừa tỉnh cơn mê. Trước cửa là Kha Nam, vẻ mặt anh ta không một tia cảm xúc. Sắp rồi, vậy mà anh không chờ được sao? Lâm Phong hừ một tiếng, giọng điệu không hề thay đổi. Liên quan gì đến cậu? Từ đầu tới cuối, chỉ có tôi ngạc nhiên khi thấy Kha Nam xuất hiện nơi này. Còn anh ta, ngay cả nhìn tôi một cái cũng không có. Lâm Phong, chúng tôi khiến anh thành quỷ, thì anh lên để bản thân thành quỷ thật sao? Anh lại yêu cô ấy hay muốn hại cô ấy? Hậu quả của việc ngủ cùng một linh hồn chỉ đem đến cho cô ấy tai họa mà thôi. Tôi thấy được vẻ sửng sốt của Lâm Phong, rồi anh đưa mắt qua nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy chứa đựng sự tự trách cùng bất lực. Giọng anh như có như không. Anh làm sao có thể hại em chứ? Cũng mày. Chưa nói dứt câu, ba cây nhang trong lư hương đã tàn, Lâm Phong cũng biến mất. Những gì tôi vừa trải qua khiến đầu óc trở nên rối loạn vô cùng. Tôi quay qua Kha Nam. Em nghĩ anh cần cho em một lời giải thích. Người chết rồi, liệu có sống lại được không? Qua lời kể của Kha Nam, tôi đã biết vì sao mẹ Lâm Phong có ánh mắt thù hận khi nhìn thấy tôi. Hóa ra, vì tôi mà Lâm Phong mới chết. 3 năm trước Lâm Phong gặp tai nạn. Bác sĩ nói anh chỉ có thể sống đời thực vật. Vì quá thương con, Đình Ngọc Lan đã tìm đủ mọi cách giúp con mình tỉnh lại. Và rồi bà biết đến Kha Nam. Anh ta là một luyện ngải sư tài giỏi. Cái Kha Nam biết không chỉ có ngải, mà còn có cả bùa chú. Đình Ngọc Lan đã chi ra một số tiền lớn. Kha Nam liền đồng ý giúp bà. Kha Nam đã lấy hồn của Lâm Phong rồi đưa vào cây huyết ngải. Chỉ cần một thời gian khi hồn của Lâm Phong được nuôi dưỡng trở nên mạnh mẽ, Kha Nam sẽ đưa hồn của anh quay trở lại với cơ thể. Chỉ còn 2 ngày nữa là Lâm Phong có thể tỉnh lại. Hồn của anh cũng đang được thân thể hấp thụ dần dần. Đó cũng là lý do mà hồn của Lâm Phong đột nhiên yếu đi. Nhưng rồi chỉ vì cứu tôi, Lâm Phong đã chuyển lời nguyện của bà Hằng qua linh hồn của anh. Lời nguyện tái sinh phải thực hiện khi người sống uống máu người chết. Coi như vậy, người chết mới có thể sống lại trên cơ thể của người đó. Đó là lý do mà lời nguyện của bà Hằng không thể áp dụng lên cơ thể của Lâm Phong. Nhưng tà khí đã xâm chiếm linh hồn của anh. Nó trực tiếp ảnh hưởng đến thân thể đang dần hồi phục kia. Và rồi, cơ thể của Lâm Phong đã chết. Khả Nam không nói anh ta đã dùng biện pháp gì, Anh ta chỉ nói không lâu sau Lâm Phong có thể sống lại. Tuy nhiên, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lời tiếp theo của Kha Nam đã làm cho tôi có chút giật mình. Em có nghe qua quỷ đội lốt người chưa? Ý của anh là... Không để tôi nói xong, Kha Nam đã tiếp lời. Đúng như em nghĩ, Lâm Phong không sống lại là người, mà cậu ta sống lại thành quỷ. Một giọng nói nghiêm nghị cất lên. Cậu nói hơi nhiều rồi đó. Đinh Ngọc Lan đã đến từ bao giờ? Bà bước vào trong liếc nhìn tôi một cái. Nhận tiền của tôi, làm việc cho tôi. Những chuyện khác cậu không cần phải quản. Khả Nam trở về với dáng vẻ cợt nhả của mình. Vậy ý của bà là... Tôi không nhận tiền nữa thì có thể không làm việc cho bà phải không? Trái với nụ cười giả dối của Kha Nam, Đinh Ngọc Lan tiến lên một bước. Bà nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Đúng vậy. Có điều, cậu dám không? Kha Nam lập tức bật cười. Không dám. Đương nhiên là không dám. Giờ tôi đi ngay đây. Nói xong, cậu ta không chờ Đinh Ngọc Lan lên tiếng mà đã bước ra khỏi phòng. Đinh Ngọc Lan quay lại đối diện với tôi, rồi bất ngờ tát tôi một bạt tai. Tuy có chút sửng sốt, nhưng tôi cảm thấy mình bị đánh không hề oan chút nào. Tôi nói với giọng Lý Nhí. Con xin lỗi. Đinh Ngọc Lan hừ một tiếng. Cô nghe cho rõ đây. Cho dù nó là người hay quỷ, thì cô cũng phải hầu hạ nó suốt đời. Bởi vì chính cô đã khiến nó ra nông nỗi này. Thật ra không cần bà phải nói. Khi nghe những gì Lâm Phong đã làm cho tôi, thì tôi đã quyết định vĩnh viễn ở bên cạnh anh, cho dù anh có gì đi nữa. Kể từ đó tôi đã ngủ lại trong phòng của Lâm Phong, ngày đêm canh giữ bên cạnh quan tài anh. Vào lúc nửa đêm tôi đột nhiên khát nước, lặng lẽ mở cửa rồi đi xuống bếp, mở tủ lạnh ra lấy một chai nước suối. Khi tôi vừa đưa lên uống được một ngụm, thì đột nhiên tôi thấy nước suối đã trở thành máu. Tôi giật mình đánh rơi cả chai nước xuống sàn nhà. Khi nhìn lại thì bên trong vẫn là nước suối. Cứu tôi với. Sau lưng tôi, một giọng nói thều thào của người con gái vang lên. Tôi lập tức quay lại, đập vào mắt tôi là một cô gái đang nằm dưới sàn nhà. Toàn thân cô ta bê bết máu, những âm thanh rên rỉ không ngừng phát ra. Cô ta khó nhọc, lách về phía tôi. Đèn được bật sáng lên, là Thím Hai, người làm duy nhất ở lại trong nhà. Những gì vừa xảy ra trước mắt tôi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại chai nước suối nằm lăn lóc. Đêm hôm thế này, sao cô chủ xuống đây? Dạ, con xuống uống chút nước. Thím Hai gật gù. Thôi, cô về phòng với cậu chủ đi ạ, để đây tôi dọn dẹp cho. Mà buổi tối, cô chủ hạn chế ra khỏi phòng nhé. Tôi gật đầu rồi quay trở về phòng của mình. Tôi nào ngờ được, quỷ sự như hôm nay tôi còn phải gặp nhiều lần nữa. Trong quan tài là ai? Vì ai? Máu đã rơi, lệ cũng nhạt nhòa. Đêm buông xuống hồn về đòi mạng. Tiếng khóc than ai oán khắp trời. Một lời thề tình yêu vĩnh cửu. Nguyện suốt đời là quỷ cũng thương. Một người đàn ông quay lưng về phía tôi. Trước mặt anh ta là một cô gái trẻ. Cô gái ấy bị trói chặt, quần áo trở nên nhăn nhúm lại vì dùng sức cựa quậy. Hai chân bê bết máu giống như vừa bị đánh đến tàn phế. Miệng cô gái bị dán băng keo, nước mắt không ngừng thi nhau chảy dài trên má của cô ấy. Người đàn ông cầm một con dao sắc bén, mặc cho cô gái phát ra những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào. Anh ta vẫn lạnh lùng cắt vào cổ tay của cô gái. Dòng chất lỏng ấm nóng chảy vào một cái bát màu đen. Cứ chảy, cho đến khi người con gái ấy không còn hơi thở. Một tiếng mèo kêu từ đâu vang lên, đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng vừa rồi. Còn chưa kịp để tôi lấy lại bình tĩnh, một giọng nói yếu ớt vang lên trong đêm. Linh! Linh! Giọng nói ấy phát ra từ bên trong cỗ quan tài của Lâm Phong. Tôi có chút run rẩy, từ từ đứng dậy khỏi giường. Nhìn vào cỗ quan tài, tôi thấy đôi mắt Lâm Phong đang mở. Anh đang không ngừng há miệng lấy không khí để thở. Tôi sững người lại khi nhìn thấy những gì đang diễn ra trước mắt. Lâm Phong lần nữa khó khăn gọi tên tôi, như kẻ say vừa tỉnh rượu. Tôi giật mình một cái, sau đó nhanh chóng cúi xuống. Tôi cẩn thận ôm lấy Lâm Phong từ cổ quan tài. Anh rất gầy, gầy đến nỗi lòng tôi cũng nhói lên. Da thịt anh vẫn lạnh ngắt, không khác gì so với lúc còn là hồn ma. Tôi để anh nằm lên giường, nắm lấy tay anh. Tôi run run cất tiếng. Anh khó chịu lắm sao? Chờ em một chút, em lập tức đi gọi mẹ. Khi tôi vừa muốn đứng dậy thì đã bị Lâm Phong giữ lại. Tôi mỉm cười hôn lên trán anh trấn an. Khi nhận được tin, Đinh Ngọc Lan lập tức gọi Khả Nam đến. Hai người bọn họ cùng đi vào phòng của Lâm Phong. Và tất nhiên họ không để tôi cùng vào. Kể từ hôm đó vào ban ngày thì Lâm Phong rất yếu ớt, nhưng khi mặt trời vừa lặn, anh trông khỏe mạnh vô cùng. Từ lúc Lâm Phong sống lại, tôi đã không còn gặp ác mộng nữa. Thỉnh thoảng chỉ còn nghe được tiếng rên khóc. Mỗi lần như vậy thì gương mặt Lâm Phong rất đáng sợ. Và thế là âm thanh quỷ dị ấy biến mất. Ban ngày, cơ thể Lâm Phong không ngừng có những triệu chứng kỳ lạ. Anh rất khó khăn trong việc đi lại, hay không ngừng có những cơn ho kéo dài. Lâm Phong chỉ có thể ăn đồ cúng, có khi còn nôn ra hết thức ăn anh vừa nuốt xuống. Giống như bây giờ, cơ thể anh đang lên cơn co giật trong lòng tôi. Vẻ mặt anh rất thống khổ, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Miệng anh không ngừng trào ra bọt trắng, tay vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo của tôi. Tôi dùng sức ôm anh, không ngừng vuốt lấy cơ thể đang mất khống chế. Lâm Phong, đừng sợ, em ở đây, kiên trì chút nữa sẽ tốt thôi. Khả Nam có nói với tôi và Đinh Ngọc Lan nguyên nhân dẫn đến tình trạng của anh. Vì hồn của Lâm Phong vừa nhập xác nên chưa thể hòa hợp lại, phải mất một thời gian dài mới dần khá lên. Không biết qua bao lâu, cả tôi và Lâm Phong đã mệt mỏi ôm nhau thiếp đi. Lần nữa mở mắt đã là 7 giờ tối. Bây giờ đến lượt Lâm Phong ôm tôi vào lòng. Anh nhìn tôi mỉm cười. Đói chưa? Anh vừa bảo gì hay là món em thích. Đi ăn một chút đi. Tôi có chút làm nũng, đưa tay ôm lấy Lâm Phong, đầu thì sụi vào ngực của anh. Em lười lắm. Phía trên vang lên tiếng cười khẽ. Lâm Phong bế bổng tôi lên. Tôi thích thú cười khúc khích. Tôi thật sự hy vọng mọi chuyện cứ dừng lại ở khoảnh khắc này. Tôi thì ngồi ăn một cách tự nhiên, còn Lâm Phong ngồi bên cạnh, anh mỉm cười nhìn tôi với ánh mắt nuông chiều. Từ lúc anh sống lại, cuộc sống của tôi trong nhà này đã thoải mái hơn rất nhiều. Đột nhiên từ đâu chạy ra một người phụ nữ mang thai. Nhìn bụng cô ta, có lẽ bầu đã được 6 hoặc 7 tháng. Tóc tai cô ta rối loạn, gương mặt hoảng loạn tột cùng. Tôi vừa định đi tới giúp đỡ thì tay đã bị Lâm Phong giữ lại. Tôi nhìn qua thì thấy mặt anh lạnh băng. Tôi dường như vừa nhận ra gì đó, rồi cố gắng tìm trên người Lâm Phong sự quen thuộc vốn có. Đâu rồi sự dịu dàng ấy? Đâu rồi sự ấm áp ấy? Trước mặt tôi là một Lâm Phong có gương mặt đáng sợ. Trong mắt anh, tôi thấy cả sự tàn nhẫn. Khả Nam cùng với hai người thanh niên lạ mặt vội vàng đi vào. Hai người kia thô bạo, họ khống chế người phụ nữ đáng thương ấy kéo đi. Khả Nam đưa mắt qua nhìn tôi, anh muốn nói gì đó rồi lại thôi. Tốt nhất cậu nên giữ đôi mắt mình cho cẩn thận, nếu không sẽ bị tôi moi ra đấy. Khả Nam bật cười. Tôi tin anh sẽ làm như vậy, một con quỷ thì có gì mà không dám làm. Khả Nam thành công khiêu khích, Lâm Phong giận dữ gầm lên. Sau tiếng hét của Lâm Phong, tất cả đồ vật thủy tinh trong nhà nổ tung. Tôi giật mình đứng dậy la lên một tiếng. Khả Nam lo lắng định tiến về phía tôi. Trong mắt Lâm Phong, tôi đã thấy được một tia sát ý. Tôi vội lên tiếng. Đừng lại đây. Khả Nam khựng lại, nhìn tôi một lúc rồi bất lực mỉm cười. Sau khi Khả Nam rời đi, tôi đã bị Lâm Phong thô bạo kéo về phòng. Anh đẩy mạnh tôi lên giường, rồi đè lên người của tôi. Em dám ở trước mặt anh bảo vệ cho hắn? Tôi mím chặt môi, cố gắng không để cho mình phải bật khóc. Nhìn vẻ mặt của tôi, Lâm Phong càng tức giận. Anh cúi xuống hôn lấy môi tôi một cách điên cuồng. Lúc sau Lâm Phong chợt dừng lại. Anh đã nhận ra tôi đang khóc. Vẻ mặt Lâm Phong trở nên khổ sở. Anh không ngừng lẩm bẩm. Vậy mà em lại sợ tôi. Em thật sự sợ tôi. Nói xong Lâm Phong cười lớn, cười đến mất kiểm soát. Bóng đèn trong phòng cũng chớp tắt không ngừng. Rồi Lâm Phong lên cơn ho. Anh ho rất dữ. Lâm Phong từ từ ngồi xuống sàn nhà, tay anh bóp chặt lấy ngực. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh phát bệnh vào buổi tối. Tôi lo lắng bật dậy, vội chạy về phía Lâm Phong. Tôi ôm anh vào lòng rồi vỗ nhẹ lên lưng anh. Tôi nghe Lâm Phong phốc một cái, anh nôn ra một ngụm máu đen. Cơ thể Lâm Phong mềm nhũn trong lòng tôi. Em đi gọi mẹ. Tôi vừa tính rời đi thì bị Lâm Phong giữ lại. Đừng, em muốn chết hả? Giọng của Lâm Phong yếu ớt vang lên. Tôi bật khóc thành tiếng. Giờ này anh còn sợ mẹ trách em gì nữa chứ? Lỡ anh có chuyện gì thì sao? Lâm Phong cố gắng hít thở một hơi, rồi khó khăn lên tiếng. Anh không sao, đêm mai sẽ ổn lại thôi. Ngày ấy là một đêm mưa dầm. Lâm Phong ôm tôi vào lòng không buông. Anh dịu dàng hôn lên môi tôi, rồi từ từ mơn trớn xuống cổ và vai của tôi. Hơi thở ấm nóng của tôi và khí lạnh từ người Lâm Phong hòa làm một. Anh cuồng nhiệt dịu dàng, còn tôi như bị chuốc say trở nên mê đắm. Từng lớp áo được chúng tôi dần cởi ra. Một đêm xuân cứ thế qua đi. Nhưng tôi không ngờ được rằng sau đêm hôm ấy, đôi mắt tôi đã thấy được ma. Trong ngôi biệt thự này, những oan hồn đang âm thầm đi lại, gương mặt ai cũng sợ hãi và bi thương. Oan hồn cô gái có đôi chân tàn phế cũng xuất hiện. Cô ấy ngồi một góc, toàn thân vẫn đẫm máu như cũ. Cô gái đưa mắt nhìn tôi, rồi giơ tay chỉ về hướng nhà thờ tổ. Sao vậy? Lâm Phong hôn lên trán tôi. Anh lên tiếng khi thấy tôi đột nhiên ngẩn người. Người con gái ấy và những hồn ma khác đã biến mất khi Lâm Phong vừa lên tiếng. Tôi lắc đầu. Em không sao. Tôi chợt nhận ra đôi mắt của tôi đã có thể thấy được ma, thấy một cách rõ ràng. Tôi còn cảm nhận được họ đang muốn nói gì đó với tôi. Dường như họ không thể rời khỏi nơi này và họ rất sợ hãi với Lâm Phong. Sau đêm ân ái đó, những oan hồn chỉ đứng từ xa nhìn tôi. Họ không còn dám tiến lại quá gần với tôi nữa. Có điều, tất cả bọn họ giờ đều giơ tay chỉ về hướng nhà thờ tổ. Trải qua bao nhiêu chuyện, tôi đã học được cách thích nghi rất nhanh. Và bây giờ, tôi cũng có thể chấp nhận rằng mình đã có đôi mắt âm dương. Tôi đã rất khó khăn trong việc thuyết phục Lâm Phong để mình về thăm gia đình. Vì thương tôi nên anh đã cãi nhau với mẹ mình một trận để được bà ấy cho tôi về thăm nhà 2 ngày. Trước khi rời đi, Lâm Phong đã ôm chặt lấy tôi. Xin lỗi vì đã không thể cùng về thăm nhà với em. Chờ anh một thời gian nữa thôi. Anh có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời. Đến lúc đó em muốn đi đâu, anh cũng sẽ đi cùng em. Tôi gật đầu, rồi hơi nhón chân, tôi hôn lên môi anh một cái. Không sao, em hiểu mà. Tôi được tài xế chở ra khỏi nhà họ Lâm, bắt đầu chuyến hành trình quay về lại thành phố náo nhiệt kia. Trong lòng tôi rất khó chịu vì tôi đã lừa dối Lâm Phong, người tôi yêu và cũng là người yêu tôi nhất. Chuyến này rời đi không phải chỉ để về thăm gia đình mà tôi còn muốn tìm đến gặp một người, đó là bà Đồng. Tôi đã nhận ra hình bóng người đàn ông tàn nhẫn đã cắt cổ tay cô gái trong mơ kia chính là Kha Nam, mà Kha Nam lại làm việc cho Đinh Ngọc Lan. Còn có cả người phụ nữ mang thai ấy. Nhìn qua tôi đã biết cô ta bị bọn họ giam giữ, mà nguyên nhân bên trong có lẽ liên quan đến chuyện giúp Lâm Phong sống lại. Tôi xin thề tôi rất muốn lơ đi, muốn mặc tất cả mà an ổn sống bên cạnh Lâm Phong. Nhưng rồi tôi không sao quên được ánh mắt người phụ nữ mang thai đã nhìn mình, không sao quên được tiếng khóc đau lòng của oan hồn cô gái có đôi chân bị phế. Tôi không muốn con đường hạnh phúc của mình được mở ra bằng máu của những người vô tội. Đứng trước cửa nhà, tôi run rẩy nhấn chuông cửa. Rất nhanh bên trong có người đã đi ra. Đó chính là anh Thi. Vừa thấy tôi, đôi mắt nó lập tức đỏ hoe. Tôi cũng ứ nước mắt khi thấy nó vội vội vàng vàng mở cửa. Sau khi cửa được mở ra, nó lập tức ôm chặt lấy tôi. Con quỷ, mày đi lấy chồng chứ có phải bị bán đâu. Mà một cuộc gọi, một tin nhắn gửi về cũng không có. Tao và chú Trần cùng dì Vân gọi mày mãi mà không được. Cũng may anh Nam nói mày vẫn khỏe. Không là tao nghĩ mày chết rồi cũng nên. Tôi có chút giật mình hỏi lại. Anh Nam, là Kha Nam sao? Rồi tôi thấy anh thì có chút ngại ngùng gật đầu. Nó không cho tôi cơ hội để hỏi tiếp, liền lôi kéo tôi đi vào nhà. Dì Vân và ba tôi đang chuẩn bị dùng bữa tối. Thấy tôi, họ liền rơi nước mắt. Họ không ngừng hỏi thăm tôi, muốn biết tôi có chịu uất ức hay không. Sau cuộc trò chuyện, tôi mới biết từ khi mình được gả đi, anh Thi sợ ba tôi và dì Vân buồn nên cũng thường xuyên lui tới an ủi. Nhờ có nó mà họ cũng bớt đau buồn hơn. Ngày hôm sau tôi đã âm thầm đến gặp bà Đồng. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy đã kích động tránh ra xa. Giọng bà run run cất lên. Cô vậy mà đã ngủ cùng quỷ. Tôi đến đây là muốn tìm hiểu sự thật nên cũng không tránh né hay bịa chuyện. Cháu không chỉ ngủ cùng quỷ mà cháu còn lấy quỷ làm chồng nữa. Bà Đồng không thể tin được nhìn tôi chăm chăm. Lúc sau như lấy lại bình tĩnh, bà hỏi. Vậy hôm nay nữ đến đây là có chuyện gì? Tôi đáp. Cháu muốn biết toàn bộ quá trình để người chết sống lại à? Ngừng một lúc tôi mới ngập ngừng nói tiếp. Là sống lại thành quỷ. Bà Đồng im lặng thật lâu, lâu tới mức tôi sắp hết kiên nhẫn. Và rồi bà Đồng thở ra một hơi dài. Vào trong đi, ta sẽ nói cho nữ biết. Tôi đã được bà Đồng kể lại rằng rất lâu trước đây, những pháp sư và đạo sĩ muốn tạo ra một con quỷ cực mạnh nhằm mục đích muốn sai khiến nó để có thể giúp bọn họ đối phó với những yêu ma quỷ quái khác. Nhưng họ làm đủ mọi cách vẫn không sao thành công. Cho đến một hôm, một vị đạo sĩ họ Trịnh đã dùng xác người để hiến tế. Điều này vô tình tạo nên một thi quỷ mạnh mẽ. Thi quỷ này đã ăn sống không biết bao nhiêu người. Những nơi hắn đi qua đều để lại một con đường máu. Sau này, cách tạo ra thi quỷ đã trở thành cấm thuật. Rồi một thời gian sau cũng dần thất truyền. Tuy nhiên, vẫn có một số người muốn cải tử hồi sinh nên đã tạo ra một thuật hồi sinh khác. Tuy có thể sống lại và trở thành quỷ, nhưng sức mạnh đã không còn được như xưa. Để xác chết sống lại thì phải cho xác chết nằm trong gạo đã được tưới bằng máu tươi và ướp xác cho đến khi gạo nhuộm máu đỏ trở thành màu đen. Linh hồn của cái xác đó phải được nuôi dưỡng trong một cây ngải, mà cách nuôi dưỡng cũng chỉ có thể là máu người. Sau khi xác chết sống lại là đến giai đoạn quan trọng nhất. Lúc này người được sống lại rất yếu, chỉ có thể hoạt động vào ban đêm. 3 tháng sau, vào ngày trăng tròn, phải bắt một người phụ nữ mang thai. Máu của người đó sẽ bị uống cạn và thai nhi phải được ăn uống. Sau khi làm xong thì người được hồi sinh sẽ thật sự hóa quỷ. Người đó sẽ đứng được dưới ánh nắng mặt trời và không khác gì như người bình thường. Nhưng mỗi tháng trăng tròn phải ăn tìm người. Từ nhà bà Đồng trở về, tôi như người mất hồn. Người tôi yêu sống lại với đôi tay đẫm máu, rồi còn bao nhiêu người phải chết nữa để anh ấy có thể sống tiếp. Tôi sẽ giả vờ không biết để rồi tận hưởng cái hạnh phúc được làm bằng máu thịt của những người vô tội kia. Và những oan hồn mãi không siêu thoát, họ vĩnh viễn ở lại trong ngôi nhà đó. Từng đêm sẽ vang lên những tiếng khóc xé lòng. Tôi thật sự muốn sống cuộc đời như vậy hay sao? Ngày mai chính là đêm trăng tròn, là ngày mà người phụ nữ mang thai kia sẽ cùng đứa bé trong bụng bị cướp đi mạng sống. Và cũng là ngày tôi trở về Lâm gia. Bản thân đã có quyết định, tôi nhủ thầm. Kiếp này coi như vô duyên, không thể sống cùng anh. Chỉ có thể cùng nhau chết đi. Cho dù phải xuống địa ngục, em cũng sẽ cùng anh chuộc tội. Ngày hôm sau tôi đã tự ý quay về Lâm gia. Dù trước đó họ có gọi điện muốn tôi ở lại nhà chơi thêm mấy ngày. Thấy tôi dì Hai kinh ngạc lắm, tôi chỉ mỉm cười và bước vào trong, rồi cứ thế đi về phòng mình. Hiện đã là 6 giờ chiều nên tinh thần của Lâm Phong khá tốt. Vừa thấy tôi anh rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường. Anh mỉm cười đưa tay về phía tôi. Vậy mà hôm nay em vẫn về. Mau lại đây, 2 ngày không gặp anh nhớ vợ mình lắm. Mắt tôi cay cay, khẽ nắm lại tay của Lâm Phong, rồi thuận thế đi tới để cho anh ôm mình vào lòng. Cứ như vậy thì tốt quá, tôi thì thầm. Lâm Phong im lặng, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Qua hôm nay thôi, mọi chuyện sẽ ổn. Đột nhiên, giọng của Đinh Ngọc Lan vang lên. Sao lại về giờ này? Không phải tôi đã bảo mấy ngày nữa hãy về hay sao? Mẹ! Lâm Phong trầm giọng lên tiếng. Lần này dường như không có ai hoặc bất cứ thứ gì làm tôi sợ hãi được nữa. Tôi nhìn thẳng vào mắt bà, miệng mỉm cười đáp. Tại con nhớ chồng. Đinh Ngọc Lan hừ một tiếng. Tối nay ngoan ngoãn ở trong phòng, Lâm Phong còn phải thực hiện thêm một nghi thức để nó khỏe mạnh hơn. Cô tốt nhất nên an phận. Tôi gật đầu. Con biết rồi ạ. Đêm đến chỉ còn mình tôi trong căn phòng. Từng cơn gió lùa vào khiến cả người tôi phát run vì lạnh. Phía trước tôi những oan hồn xuất hiện. Họ nhìn tôi với đôi mắt buồn bã. Theo chỉ dẫn của họ, tôi đã lén trốn ra ngoài. Hiện giờ người trong nhà đang tập trung ở sảnh chính để chuẩn bị cho nghi lễ sắp diễn ra. Tôi đã được ma đưa lối dẫn tôi đến nhà thờ tổ. Phía sau những bài vị còn có một căn phòng nhỏ. Căn phòng đã được khóa lại cẩn thận. Hồn ma cô gái chỉ tay xuống tấm thảm. Tôi liền lật lên xem. Hóa ra chìa khóa đã được giấu ở dưới. Tôi nhanh chóng mở cửa. Người phụ nữ mang thai đang sợ hãi ngồi một góc. Thấy tôi, cô ta không ngừng lùi về sau. Tôi lên tiếng trấn an cô ấy. Cô đừng sợ, tôi đến cứu cô. Mau đứng dậy đi theo tôi. Tuy vẫn chưa mấy tin tưởng, nhưng cô ta vẫn đứng dậy đi theo. Tôi biết cô ấy muốn sống, nên cho dù chỉ có một tia hy vọng, cô ấy cũng muốn nắm bắt. Chúng tôi chưa đi được xa thì Khả Nam đã phát hiện. Tôi đã bảo em được động lòng với cậu ta. Giờ thì tự mình lại làm chuyện ngu xuẩn. Em nghĩ mình trốn được sao? Người phụ nữ mang thai quỳ xuống, chắp tay lại Kha Nam. Làm ơn tha cho tôi. Đứa bé trong bụng tôi còn chưa kịp chào đời. Xin cậu, làm ơn. Không một chút sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào mắt Kha Nam. Anh thật sự vì tiền mà muốn hại người mãi sao? Đêm nay, nếu nghi lễ thành công, thì sau này bao nhiêu người phải chết oan ức nữa. Khả Nam bật cười. Giết một người hay nhiều người cũng là giết, không phải sao? Tốt nhất em nên quay về phòng, rồi xem như chưa có biết chuyện gì. Mọi chuyện sau này từ từ tính tiếp. Tôi dìu người phụ nữ mang thai đứng lên, giọng nói vừa dứt khoát vừa lạnh dần. Hôm nay mẹ con cô ấy chết, tôi cũng sẽ theo cùng. Dù gì, tôi cũng không thể sống trong cái nhà đầy oán khí như vậy. Khả Nam dường như mất kiên nhẫn. Cứ như vậy, tôi làm sao cứu được em? Mạng của tôi chẳng khác gì bọn họ. Cớ sao anh bận lòng? Tôi cũng không khống chế được mà tức giận trả lời. Khả Nam bị tôi nói cho cứng họng. Lúc sau anh ta bất lực lên tiếng. Em muốn vậy thật sao? Không chút do dự tôi trả lời. Phải. Rồi đột nhiên giọng của Lâm Phong cất lên. Vậy... em cũng muốn anh chết sao? Toàn thân tôi cứng nhắc, cảm giác hơi thở trở nên rất nặng nề. Tôi không dám nhìn Lâm Phong, nước mắt không ngăn được mà trào ra. Tôi nói với giọng nghẹn ngào. Hay là anh uống máu rồi ăn thịt em đi. Coi như vậy em mới ở bên anh mà không thấy tội lỗi. Lâm Phong bật cười, anh nhìn tôi với đôi mắt đầy chua xót. Thật ra, anh đã biết em đến tìm gặp bà Đồng. Anh đã hy vọng biết bao. Rằng em sẽ không quay lại lúc này. Đáng tiếc. Ngừng một chút, Lâm Phong nói tiếp. Em đi đi, đưa cô ta rời khỏi nơi này. Vĩnh viễn cũng đừng trở lại nữa. Lâm Phong vừa dứt lời thì giọng của Đinh Ngọc Lan cất lên. Không ai được đi đâu hết. Theo sau Đinh Ngọc Lan còn có bốn thanh niên cao lớn. Trên tay họ là những cây gậy sắt dài. Nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà. Không ngờ con dâu tốt của tôi lại muốn chồng nó phải chết. Lâm Phong đi tới che chắn trước mặt tôi. Mẹ, dừng lại đi. Con không muốn vì mình mà phải giết thêm nhiều người vô tội nữa. Kể từ khi mẹ làm nghi thức này, con phát hiện mình đang dần thay đổi, trở nên tàn nhẫn và khát máu. Con sợ nếu cứ tiếp tục như vậy thì con sẽ làm tổn thương cả mẹ và Linh. Đinh Ngọc Lan tức giận, bà tát thẳng vào mặt của Lâm Phong một cái. Con câm miệng cho mẹ. Mẹ tốn biết bao công sức để cứu con. Giờ chỉ còn một bước cuối cùng. Sao có thể trơ mắt nhìn nó thất bại như vậy? Nói xong Đinh Ngọc Lan lạnh giọng. Bà ra lệnh cho bốn thanh niên phía sau mình. giết chết cô ta, giữ lại người đàn bà mang thai, rồi đem đến chỗ thực hiện nghi lễ. Bốn thanh niên đáp lại một tiếng. Nhưng khi họ muốn di chuyển thì phát hiện bản thân không thể cử động. Lúc này đôi mắt của Lâm Phong chỉ toàn là một màu đỏ như máu. Đình Ngọc Lan vừa gấp vừa sợ, bà hét lên: Khả Nam, cậu còn đứng đó làm gì? Đã sắp qua giờ rồi. Khả Nam vẻ mặt không cảm xúc, nhưng tôi biết nội tâm anh ta đang đấu tranh. Lâm Phong mỉm cười rồi nói với Khả Nam bằng giọng rất thản nhiên: Cậu từng hỏi tôi rằng tôi được tạo thành quỷ, thì bản thân cũng muốn thành quỷ thật sao? Tôi đã có câu trả lời. Còn bây giờ, câu hỏi đó được dành cho cậu. Nên nhớ, đây chính là cơ hội cuối cùng. Mất một lúc sau, Khả Nam mới dìu người phụ nữ mang thai kia. Rồi anh ta nói với tôi: Đi thôi, đã đến lúc rời khỏi nơi này rồi. Tôi lắc đầu, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong. Chồng em ở đây, em không đi đâu cả. Khả Nam mở to mắt, anh ta không tin những gì mình vừa nghe được. Em điên rồi, nếu không có em, tôi sẽ không rời đi. Từ trong mắt Lâm Phong chảy xuống hai giọt máu, gân xanh dần nổi lên khắp người anh. Lâm Phong khó khăn nói: Linh, em mau rời đi, anh sắp không trụ được nữa rồi, anh cần em sống. Nước mắt tôi trào ra, trong lòng đau thắt. Tôi lấy con dao đã chuẩn bị từ trước ra, vốn định sẽ dùng nó để phòng thân. Nhưng trong trường hợp này, tôi căn bản không thể lấy đó đả thương ai, ngoại trừ tôi. Tôi dùng dao tự kẻ lên cổ mình, lưỡi dao sắc bén khứa vào cổ tôi một đường rướm máu. Khả Nam, nếu anh không đưa cô ấy rời đi, tôi sẽ lập tức chết trước mặt anh. Người phụ nữ mang thai ôm bụng của mình, cô ta van xin trong tiếng nghẹn ngào. Làm ơn, tôi không muốn chết, chồng tôi vẫn còn ở nhà, anh ấy đang chờ mẹ con tôi về. Thấy thái độ không thể thương lượng của tôi và nghe những lời của người phụ nữ mang thai kia nói, Khả Nam khó khăn thở từng cơn, anh ta cắn chặt môi đến bật máu. Sau đó Khả Nam nhìn tôi một cái thật sâu, rồi anh ta bế người phụ nữ mang thai lên, giống như đang chạy trốn. Khả Nam ôm cô ta rời khỏi với tốc độ cực nhanh. Đã qua thời gian để nghi lễ có thể bắt đầu, Lâm Phong mất hết sức mạnh, anh lập tức ngã gục, bốn thanh niên kia cũng đã hôn mê. Đình Ngọc Lan quỳ xuống đất gào lên: Còn tôi! Tôi vội vàng chạy đến ôm lấy cơ thể đang dần mất đi sự sống của Lâm Phong. Anh nhìn tôi rồi cố gắng mỉm cười. Trên đời này, anh chỉ còn có duy nhất mẹ là người thân. Em là vợ anh, sau này thay anh chăm sóc bà ấy nhé. Đừng! Đừng chết! Xin em! Tôi đùn rẩy vuốt ve gương mặt trắng bệch của anh. Cổ họng tôi nghẹn đắng, không sao nói thành lời. Lâm Phong quay sang nhìn mẹ mình gần đó, anh yếu ớt đưa tay về phía bà. Mẹ! Đình Ngọc Lan vội vàng nhào tới, bà nắm lấy tay anh khóc đến đau lòng. Lâm Phong cũng khóc, anh thì thào: Con chết rồi mẹ à, nhưng Linh còn sống. Cô ấy là vợ con, là người con gái mà con yêu nhất. Mẹ thương con thì đừng làm hại cô ấy. Nói xong, Lâm Phong chút hơi thở cuối cùng, cơ thể anh trong lòng tôi bắt đầu phân hủy một cách nhanh chóng. Đình Ngọc Lan gào lên một tiếng thảm thiết: Không! Riêng tôi không nói được gì, chỉ có thể ra sức ôm lấy xác anh thật chặt, mặc cho mùi tử thi bốc lên khắp nơi, mặc cho Đinh Ngọc Lan không ngừng đánh lên người tôi. Tôi vẫn ôm lấy anh không buông. Tôi biết mình đã mất anh rồi. Không. Có thể tôi vốn chưa bao giờ có được anh. Ngay từ lúc bắt đầu, kết cuộc của chúng tôi có lẽ đã được định sẵn là như vậy. Tôi hiểu, Lâm Phong biết tôi muốn chết cùng anh nên đã yêu cầu tôi chăm sóc mẹ mình. Tới lúc chết anh vẫn còn lo lắng cho tôi. Nếu không gặp tôi, có lẽ anh sẽ tốt hơn chăng? Đánh mệt rồi, Đinh Ngọc Lan ngồi thử người ra. Bà nói trong nước mắt: Bà nằm trước, Lâm Phong gặp tai nạn là cô. Đình Ngọc Lan chỉ tay về phía tôi rồi bà nói tiếp: Là cô đã đưa nó vào viện nên nó mới giữ được mạng. Bà nằm sau cũng là vì cô. mà nó không thể sống tiếp. Đột nhiên, Đinh Ngọc Lan bật cười. Bà ngửa lên trời, không ngừng nói lớn. Ý trời! Đúng là ý trời! Sau sự việc ấy, Đinh Ngọc Lan trở nên điên dại. Cũng nhờ như vậy mà bà tránh khỏi việc bị pháp luật trừng trị. Đinh Ngọc Lan được đưa vào bệnh viện tâm thần. Tôi vẫn thường lui tới thăm bà. Vì ngoài tôi là con dâu ra, thì bà ấy chẳng còn là ai người thân cả. Người phụ nữ mang thai hôm nào, cô ta tên là Mai. Tuy trong lòng Mai còn oán hận, nhưng vì được Kha Nam cứu, nên Mai đã không khai ra Kha Nam. Cũng kể từ sau ấy, tôi đã không liên lạc với Kha Nam nữa. Anh ta cũng chẳng đến tìm tôi. Có lẽ chúng tôi đang cùng nhau bỏ trốn khỏi quá khứ. Ngày tôi đem xác Lâm Phong hỏa táng, trời lại đặc biệt trong xanh. Không phải nói, khi người ta đau lòng nhất thì trời sẽ đổ mưa sao? Nhưng giờ đây dường như chỉ có tôi là tan nát cõi lòng. Thế giới này cũng chẳng vì mất đi Lâm Phong mà không có ánh sáng. Rồi mùa xuân đến, khắp nơi tưng bừng náo nhiệt. Bà và dì Vân cùng cậu em trai của tôi, họ luôn ở bên an ủi động viên tôi. Cứ như vậy thời gian chậm chậm qua đi. Đến một ngày, anh thì đột nhiên ra nước ngoài. Tôi hỏi nguyên nhân thì nó bảo: tao đi đến đó để ở bên cạnh người tao yêu. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. Mày có người yêu bao giờ? Sao tao không biết? Miệng anh thì khẽ cười, nhưng đôi mắt nó chứa đựng nỗi buồn khó tả. Là người tao yêu, không phải người yêu tao. Sau khi anh thì rời khỏi, tôi lại càng thêm trống rỗng. Có lúc nghĩ quẩn, nhiều lần muốn kết thúc sinh mệnh của mình. Cứ mỗi lần như vậy, trong đầu tôi liền hiện lên câu nói cuối cùng của Lâm Phong. Đừng chết, xin em. Nước mắt lại rơi, tôi chỉ có thể nấc lên từng cơn. 2 năm sau, tôi nhận được điện thoại của anh Thi. Đầu dây bên kia nó vừa khóc vừa nói với tôi. Linh ơi, mày qua đây đi. Có người đang chờ mày. Từ sân bay tôi bắt một chiếc taxi rồi đưa cho tài xế địa chỉ mà anh Thi đã gửi cho tôi. Tầm 1 giờ đồng hồ sau, tôi đã đến được nơi ở của nó. Anh Thi từ trong nhà đi ra mở cửa. Nó chẳng vui mừng khi thấy tôi, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe. Anh Thi đưa tôi vào trong, chúng tôi ngồi đối diện với nhau. Tôi hỏi nó: mày làm sao vậy? Và ai đang chờ tao? Anh Thi không nói, nó lấy trong người ra một bức thư đưa cho tôi. Đó là thư của Kha Nam gửi lại. Trong thư anh ta nói: chào em, Ngọc Linh. Có lẽ khi em đọc bức thư này thì tôi đã không còn trên cõi đời nữa. Tôi biết hạng người như tôi sắp phải xuống địa ngục. Trước lúc chuyện ấy xảy ra, tôi đã làm cho em một món quà. Và tôi biết chắc chắn em sẽ nhận nó trong sự hạnh phúc. Tôi đã đem cơ thể mình hiến tế cho Lâm Phong. Em yên tâm, đây là một nghi thức hiến tế bình thường, không hề làm hại đến người vô tội. Nó giống như là mượn xác hoàn hồn. Điểm khác ở đây chính là được tặng chứ không phải mượn. Tôi đã để lại một cuốn sổ ghi chú. Thời gian đầu em hãy dựa vào đó mà chăm sóc cho cậu ta. Qua mấy năm, hồn và cơ thể sẽ hòa hợp hoàn toàn. Tuy cậu ta sẽ không khỏe mạnh như người bình thường, nhưng ít ra có thể cùng em đi đến cuối đời. Đọc tới đây chắc em cũng hiểu được lòng tôi. Kiếp này tôi yêu em, nhưng chúng ta vô duyên. Kiếp sau ẻ là cũng chẳng thành đôi. Bởi đời này tôi nợ anh Thi. Kiếp sau nếu may mắn gặp lại, tôi quyết không phụ cô ấy. Cuối cùng tôi chúc em một đời hạnh phúc. Hóa ra người anh Thi yêu là Kha Nam. Đọc trong bức thư, cảm xúc trong tôi thay đổi liên tục. Có đau lòng, cảm động và mừng rỡ. Xin tha thứ cho sự ích kỷ của tôi. Tôi chỉ là con người bình thường, nên việc cảm thấy vui mừng vì người mình yêu sống lại là không tránh khỏi. Tuy rất muốn lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Phong, nhưng có những chuyện tôi cần biết rõ. Vì hiến tế mà Kha Nam chết sao? Anh Thi lau nước mắt, nó trả lời: không phải. Sau sự việc kia, anh ấy phát hiện bản thân bị ung thư. Biết trước cái chết là không tránh khỏi, Kha Nam nói đây là quả báo của anh ấy. Vì vậy anh ấy đã quyết thực hiện nghi thức hiến tế. Chỉ cần anh ấy chết đi thì cơ thể sẽ lập tức là của Lâm Phong. Nói xong anh Thi ngừng một lúc, rồi nó nhìn lên lầu, hướng đôi mắt về phía căn phòng bên phải. Cậu ta ở bên trong, mày vào đó đi. Giờ phút này đây, tôi không sao tìm được lời lẽ nào thích hợp để an ủi nó. Chỉ có thể nhìn nó một cách thật sâu rồi đành rời đi. Đứng trước cửa phòng, tay tôi run run mở cửa. Người nằm trên giường từ từ mở mắt ra. Khoảnh khắc khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã lập tức nhận ra anh. Dù là gương mặt là của Kha Nam, nhưng ánh mắt đó, nụ cười đó, cảm giác đó không sai đâu được. Người trước mặt tôi chính là Lâm Phong, là chồng tôi. Linh. Lâm Phong cất giọng, anh gọi khẽ tên tôi. Tôi lập tức đi đến, rồi từ từ gục đầu lên ngực anh, bật khóc như một đứa trẻ. Lâm Phong đưa tay lên, anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Cả hai chúng tôi không ai nói câu gì, chỉ im lặng và cảm nhận sự tồn tại của đối phương. Ngày hôm sau, tôi và Lâm Phong rời khỏi nhà của anh Thi. Trước lúc đi, anh Thi nhìn vào gương mặt của Lâm Phong rồi bật khóc. Sao anh ấy không được may mắn như vậy? Tôi và Lâm Phong không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể im lặng như vậy. Quả thật chúng tôi rất may mắn. Lúc sau tôi liền đẩy Lâm Phong đang ngồi trên xe lăn rời khỏi. Từ khi tỉnh lại, hai chân Lâm Phong không thể cử động. Có lẽ là vì linh hồn chưa thể hòa hợp với cơ thể. Một cơn gió mát lạnh thổi phía sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, nhìn phía anh Thi đang đứng ở xa. Bên cạnh nó, một hình ảnh mờ đang đứng. Tôi mỉm cười, trong lòng thầm nói: Khả Nam, cảm ơn anh. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã kết thúc bộ truyện ngày hôm nay của một người tác giả lần đầu tiên hợp tác với kênh Tác giả Hoa của Quỷ. Và quý vị cảm nhận như thế nào về lối viết của người tác giả này, từ nội dung cốt truyện tới cách dùng từ, cách sử dụng ngôn ngữ của tác giả? Quý vị cảm thấy có hay không thì hãy bình luận để cho Thuận được biết nhé. Và Thuận tin một điều rằng là không có một người tác giả nào có thể viết mà làm hài lòng tất cả 100% quý vị được. Nhưng nếu phần lớn quý vị đều yêu mến thì đó đã là một cái sự thành công rất lớn của tác giả rồi. Và hy vọng rằng quý vị có thể để lại những bình luận nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ. Chúc quý vị ngủ ngon.